tôi và anh quen nhau một cách rất tình cờ. Chúng tôi đều chẳng phải tình đầu hay còn son rỗi, chỉ là số phận run rủi để hai đứa ghép cuộc đời vào với nhau. Chẳng có gì là đúng người sai thời điểm, nhưng cũng chẳng thể sửa cái sai này bằng cái sai khác. Chỉ là biết sai mà bất chấp để có một kết quả đúng. Tôi thuộc tuýp người chỉ cần biết kết quả, không quan tâm để có cái kết quả đó thì diễn biến thế nào. Tôi không biết mình làm như thế có quá đáng hay không, nhưng chỉ là tôi thuộc tuýp người vốn có xu hướng lãnh đạo. Đấy là câu mà anh hay nói. Tôi tên là Lê Thu Trang, năm nay cũng đã 25 tuổi. Hiện tại tôi đã lấy chồng được 3 năm, nhưng đã ly thân được 6 tháng qua rồi. Chồng tôi tên là Đạt. Anh ta thuộc mẫu người quá tốt, quá hiền, đến mức ngu dốt và nhu nhược. Mà nói thẳng ra thì ai chẳng muốn giao du với bạn hiền, bạn tốt. Nhưng nếu là chồng thì không. Cũng bởi vì nước trong thì không có cá, tốt với cả thiên hạ thì làm sao tốt được với vợ. Anh ta để lấy lòng cả thiên hạ, được tiếng đạo đức thì không ngại để vợ chịu thiệt thòi. Tôi đâu phải là thánh nhân, nên cũng đến lúc chẳng thể nhẫn nhịn được nữa. Hơn nữa anh ta lại vốn chỉ là kẻ đạo đức giả, mà chuyện nghiêm trọng nhất là Đạt gặp vấn đề về tinh trùng nên khó có con. Cả nhà chồng dần dần chĩa mũi dùi vào tôi, bởi trong mắt họ, con trai của họ sinh ra quá ư là hoàn hảo. Một chàng trai mạnh mẽ, cao ráo, túm lại là ngoại hình không hề có khiếm khuyết gì cả, sức khỏe hoàn toàn ổn, làm sao mà lại không có khả năng làm bố. Mà có hay chăng là do tôi phước mạt số bạc nên trời không cho có con cái. Đấy, cái ý nghĩ của gia đình chồng tôi cùng với họ hàng, làng xóm nhà chồng luôn luôn là như thế. Thực ra thì cũng chẳng thể trách được họ, bởi lúc đầu tôi cũng không tin là chồng tôi có vấn đề. Cho tới khi hai vợ chồng đi kiểm tra sức khỏe sinh sản tổng quát cách đây gần 2 năm, kết quả của tôi là bình thường, còn chồng thì có vấn đề. Nôm na là trứng tinh dịch, không có tinh trùng, khả năng chữa được là bằng không, thì làm gì có hy vọng. Tuy đau lòng, nhưng tôi cũng xác định chấp nhận đón con nuôi để khỏa lấp nỗi mong mỏi làm mẹ, thì chính Đạt lại khiến tôi bất ngờ. Anh muốn tôi theo sự sắp xếp của anh bằng những câu hỏi mang tính dò xét. Giờ em biết, anh vô dụng như thế, thì có bỏ rơi anh không? Tôi lúc ấy còn yêu chồng lắm, lại sợ anh suy nghĩ tiêu cực, mà căn bản tôi cũng không có ý định rời bỏ anh, nên không cần suy nghĩ mà đáp lại. Không, em vì yêu anh mà chấp nhận hết mà. Chúng ta sẽ bên nhau, trong khi cùng cực thì mới có được hạnh phúc chứ. Đạt tỏ ra cảm động, anh ôm lấy tôi ngay nơi hành lang của bệnh viện, giọt nước mắt của anh rơi. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ nó là thật lòng. Rồi Đạt đề nghị. Vậy thì em giấu nhẹm cái chuyện này đi được không? Coi như chưa khám xét gì hết. Nếu có ai hỏi về vấn đề con cái thì em cứ trả lời là duyên chưa tới nên vẫn đang mong. Tôi khi ấy chỉ biết phản bác. Nhưng mà giấu mãi đâu có được hả anh? Ý em là muốn nói rõ ràng để bố mẹ khỏi mong ngóng quá, rồi mình đi nhận con nuôi là ok thôi. Thời đại này rồi đâu có quá câu nệ con nuôi đâu, mà chấp nhận sự thật để có những điều chỉnh hợp lý thì tốt hơn đấy. Đạt lại cầu xin tôi. Em à, em nghĩ lại đi, bố mẹ giờ già lắm rồi, thà để họ sống trong mong chờ, còn hơn khi biết sự thật phũ phàng thì họ không sống nổi đâu. Anh xin em đấy, yêu anh thì hãy chấp nhận mà thương anh đi. Chuyện con nuôi chúng ta cứ tính sau. Chắc gì ông bà đã thọ được đến chục năm nữa. Khi mà ông bà mất rồi thì chúng ta mới sống cho chúng ta được. Lúc ấy em cũng mới có hơn 30, anh 40 tuổi thì cũng vẫn lo được cho em và đứa trẻ. Anh sẽ tích góp từ bây giờ, em hãy nghe anh đi, có được không? Tôi đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi cúi đầu đồng ý với chồng. Một đứa con gái 23 tuổi lại chấp nhận dập tắt cơ hội làm mẹ chỉ để được ở bên chồng, bên người mà mình yêu. Lúc đó tôi thấy sự hy sinh của mình là hoàn toàn xứng đáng. Chỉ cần anh yêu tôi thì sau này nhận con nuôi cũng được, miễn là anh tốt và chúng tôi yêu thương nhau. Ấy thế nhưng Đạt lại làm tôi thất vọng não nề. Càng ngày bố mẹ chồng tôi càng ghét tôi ra mặt. Cả gia đình họ coi tôi như là tội đồ. Chuyện gì gia đình họ cũng tìm cách móc mỉa tôi được. Từ bà thím, bà cô hay bà chị họ xa đằng chồng, những câu mát mẻ rằng lợn tẫn thì đem thịt còn được miếng, chứ người tịt thì chỉ là cái loại vô dụng, vứt đi. Hay là cây không trái thì biết điều mà tỏa bóng, chứ không thì chặt đi, chứ tiếc gì. Đại loại là như vậy, họ luôn tỏ ra là người có đạo đức và học thức nên không bao giờ chửi bới mắng mỏ, nhưng lại xỉa sói sâu cay. Tôi vẫn nhẫn nhịn mà vì chồng lờ đi để mà sống. Thế mà Đạt không có một động thái nào bảo vệ tôi trước sự hằn học của gia đình hay bố xỉu sư luận. Anh ta có nghe thấy nhưng cũng dửng dưng như không mà lánh mặt đi. Nhiều lần ức quá, tôi chờ đến tối khi hai vợ chồng lên giường để chất vấn thì chỉ nhận được câu trả lời: anh tham gia vào chuyện đàn bà không có tiện, em vì anh cố gắng mà chịu đựng đi, có được không? Dần dần, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Hơn nữa tôi nhận ra Đạt hết sức ích kỷ. Anh ta chỉ nghĩ cho mình mà nghiễm nhiên xem tôi như là bậc thang để nâng anh ta lên. Mặc kệ ai đè lên để chà đạp tôi, miễn là anh ta vẫn ngẩng mặt lên cao thì anh ta không để ý đến sự tổn thương mà tôi phải chịu. Nỗi uất nghẹn trong tôi càng ngày càng lớn. Hôm ấy mẹ chồng lại mỉa mai: cây tươi tốt sao lại sinh ra con ong độc quậy phá? Nhà này sống đâu phải lỗi đạo mà lại vớ vào cái cây khô không lộc. Gia tiên làm chứng cho con, sao lại để hậu nhân bị che mắt, dắt về nhầm giống đực thì làm sao gây dòng đấy hả trời? Tôi đáp lại luôn: mẹ muốn mắng con thì mẹ cứ chửi thẳng mặt con đi này, chứ mất công mẹ nói rồi ý kiến khiến con lại phải dịch lại mệt lắm mẹ ạ. Nhưng mà lời mẹ nói con hiểu cả đấy. Tiện thể mẹ trách tổ tông thì con cũng nói cho mẹ rõ. Mẹ trách tổ tông thì trách, sao lại sinh ra đứa con trai vô sinh làm dòng giống tuyệt tự? Mẹ chồng tôi hét lên: chị nói cái gì? Bố chồng trong phòng cũng chạy lên hóng. Trước mặt họ tôi tuyên bố luôn: thưa bố mẹ, chuyện con không thể có con là do con trai của bố mẹ bị vô sinh, bẩm sinh vì không có tinh trùng ạ. Nếu con mang thai thì chỉ có thể có con với người khác thôi, bố mẹ đừng mong nữa. Mẹ chồng trợn mắt, bố chồng thì giận đỏ cả mặt. Ông ta mắng: chị đừng có nói láo, đừng đổ điêu cho con trai tôi. Chị biết nó không nỡ bỏ chị nên nói những lời đó có đúng không hả? Tôi bình thản đáp: không tin bố cứ gọi anh Đạt về mà hỏi. Hơn một năm trước bọn con đã đi khám rồi. Nếu bố đã tưởng con như vậy thì con về nhà luôn, chứ không tiếc cái gì nơi này nữa. Rồi trong sự ngỡ ngàng của họ, tôi lên trên phòng của mình thu dọn đồ về nhà mẹ đẻ luôn. Sau khi biết sự thật thì mẹ tôi thương tôi lắm. Bà xót con gái gánh cái tiếng xấu bao năm nay. Còn Đạt sau khi biết tôi nói ra sự thật thì đến nhà đòi đón tôi, nhưng vẫn trách tôi sao lại nói cho bố mẹ của mình biết. Thế là tôi giận mà không chịu về theo. Lúc ấy yêu anh thì vẫn còn yêu, nhưng tôi lại giận quá vì quá tổn thương. Điều ngạc nhiên hơn là mẹ chồng tôi lại gọi 5 lần 7 lượt yêu cầu tôi về nhà. Bà ta ngọt nhạt xin lỗi vì đã hiểu lầm, rồi lại nhắc đến chuyện tình nghĩa vợ chồng của tôi và Đạt để khiến tôi quay về. Nhưng tôi nhất quyết không chịu. Một tuần sau thì cả hai mẹ con họ đến tận nhà nói chuyện với gia đình của tôi. Mẹ chồng nói với bố mẹ đẻ của tôi: trước kia cô nghĩ cái Trang không sinh được nên có buồn mà nhiều lúc hơi quá lời. Nhưng vì cảm động trước sự bao dung của con bé với thằng Đạt mà nghĩ tới tình yêu của hai đứa và tình nghĩa giữa hai nhà, nên tôi xin ông bà nói một lời để tôi đón con bé về nhà tôi. Dẫu gì cũng là vợ chồng, đâu có bạc tình như vậy được. Tôi hứa sẽ yêu thương con bé gấp bội, không để nó thiệt thòi. Đạt cũng xin: bố mẹ thương con xin đừng chia cắt, con hứa sẽ bù đắp cho Trang. Những gì trước kia con hứa thì con sẽ thực hiện được. Mẹ tôi vừa thương con gái, lại nghĩ con rể trước nay luôn là người tốt nên khó quyết định. Cuối cùng bà nói một câu: thôi thì tùy ở cái Trang. Gánh nặng lại đè lên vai của tôi, cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận về lại bên nhà chồng. Lúc ấy tôi vẫn còn ngu muội, tin là đàn bà chỉ cần hy sinh thì sẽ có được đền đáp xứng đáng. Nhưng không phải, trời cũng cho tôi biết được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của nhà chồng để tôi có một Trang mới mà xếp Đạt vào dĩ vãng, đỡ uổng phí bao năm thanh xuân. Nói tôi bạc tình cũng được, nhưng họ vốn không xứng đáng với tình cảm mà tôi dành cho họ, thì sao phải chấp nhận một chữ tình giả dối mà đánh mất cả cuộc đời chứ? Nếu vẫn u mê chôn vùi cuộc đời với Đạt thì làm sao tôi gặp được người đàn ông ấy? Đời này thật là chất chứa lắm sự bất ngờ. Đến khi sự thật được phơi bày giữa thanh thiên thì những kẻ dối trá sẽ không còn chỗ trốn. Dù là sự thật có đau đớn thế nào thì vẫn là sự thật, mà sự thật thì đáng được tôn trọng. Sau khi tôi về lại nhà chồng thì tôi được đối xử tốt hơn trước. Khi chỉ có chồng và bố mẹ chồng thì họ ra sức lấy lòng tôi bằng những câu mẹ con, bố con nghe quý mến đến khách sáo. Riêng chồng tôi thì lại còn hơn nữa, Đạt ra sức chiều chuộng tôi. Phải nói rằng lời nói của tôi như là mệnh lệnh vậy. Ví dụ chỉ cần thấy tôi nói bâng quơ rằng thèm ăn tôm thì nhất định trong bữa cơm gần nhất sẽ có tôm. Đương nhiên là nó kèm theo điều kiện đó là không được phép nói chuyện chồng vô sinh ra với ai, để bảo vệ hình ảnh cho Đạt. Bố mẹ chồng tôi cũng cùng quan điểm với con trai, họ bắt tôi phải chịu sự xỉa sói của những người khác mà không được cãi, như là ngầm thừa nhận mình là kẻ vô sinh. Tôi khi đó đã suy nghĩ thông suốt nên cam tâm tình nguyện làm tấm bia đỡ Đạt mà chịu đựng nhiều đó. Tôi vẫn nghĩ sẽ chấp nhận cuộc sống như vậy, cho đến một hôm tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và anh ta. Hôm đó sắp là sinh nhật của tôi, nhưng tôi cũng chẳng muốn vòi vĩnh cái gì cả. Vậy mà mẹ chồng tôi lại hiểu lầm rằng tôi đang tìm cách đòi quà đắt tiền của chồng. Chẳng là tối hôm trước, Đạt đã hỏi tôi. Sắp sinh nhật vợ rồi, vợ muốn anh tặng quà gì nào? Muốn tạo bất ngờ cho em, mà anh lại chẳng biết vợ thích gì cả. Thế nên vợ đừng giận anh nhé. Cứ nói cho anh biết món quà của vợ thích đi, anh sẽ tặng cho em. Miễn là trong khả năng của anh thì anh sẽ đáp ứng hết. Tôi đáp lại, em không cần gì quá cao sang cả. Anh vẫn luôn nhớ đến sinh nhật của em là em hạnh phúc và mãn nguyện rồi. Chỉ cần một bông hoa thôi, đối với em cũng là báu vật. Đạt hôn nhẹ lên trán của tôi thì thầm. Vậy thì anh sẽ tặng cho em, đúng như ý muốn. Lời nói của tôi là thật tâm, chứ không có ý gì. Vậy nhưng Đạt lại xem đó như là lời gợi ý của đòi hỏi. Đêm hôm ấy, anh ta xuống phòng mẹ mình để nói chuyện. Vô tình tôi muốn đi vệ sinh nên cũng đi ngang qua phòng mẹ chồng, thì nghe Đạt nói với mẹ. Mẹ đưa cho con 20 triệu được không? Mai con đến tiệm Kim Hoàn để yêu cầu người ta chế tác một bông hồng bằng vàng. Con muốn làm quà tặng sinh nhật cho Trang. Mẹ chồng tôi sửng cổ lên. Cái gì? Quà mà đến 20 triệu á? Nhà mình đâu phải là đại gia đâu. Con muốn lấy lòng nó cũng đâu nhất thiết phải chịu tốn kém đến thế. Mỗi tháng con đưa cho mẹ có 10 triệu, mà mẹ mới đi gửi ngân hàng 200 triệu rồi, nhà cũng không có nhiều tiền mặt như thế đâu. Đạt trả lời, thôi mà mẹ, có bao nhiêu mẹ cứ đưa cho con đi, rồi còn thiếu thì con sẽ đi vay thêm, tháng sau con sẽ trả mẹ mà. Bao lâu nay con đều giấu vợ con đưa tiền cho mẹ rồi, cô ấy cũng là chịu thiệt thòi rồi, nên cứ xem như là bù đắp đi. Mẹ chồng tôi có vẻ giận dữ đáp lại, thế nào mới là bù đắp hả? Nhà ta đối xử tốt như thế, yêu thương chiều chuộng như thế, còn muốn thế nào nữa? Nếu không phải vì con, phải vì sĩ diện của gia đình mình á, thì mẹ đâu phải hạ mình đến năn nỉ ỉ ôi mà rước nó về chứ. Thế nhưng nó cũng phải biết điều chứ. Đúng là cái loại được voi đòi tiên, hết làm mình làm mẩy, bây giờ lại voi với trả vĩnh. Đạt lại nhỏ nhẹ trả lời, cô ấy nói cũng không có yêu cầu gì cả mẹ ạ. À. Nhưng cô ấy nói chỉ cần một bông hoa hồng. Mà mẹ nghĩ mà xem, làm gì thời buổi này lại đi tặng một bông hoa. Mẹ chồng tôi giận dữ mà càu nhào, thế thì nói trả vòi vĩnh thì còn là cái gì nữa hả? Con ơi là con, mày đúng là dại rồi. Đạt lại năn nỉ. Thôi mà mẹ, bộ mặt của gia đình mình là cần thiết phải giữ gìn nhất. Gia đình mình đâu thể làm trò cười cho thiên hạ. Thế nên con mới muốn giữ vợ để gia đình mình trọn vẹn. Bằng không thì làm sao mà phải xuống nước mà lụy cô ấy. Mẹ chồng rất tức giận, nhưng bà ta vẫn mở tủ để lấy tiền đưa cho con trai. Tôi lúc ấy sợ bị phát hiện, đang rình mò, nên cũng nhẹ nhàng bước quay trở lại phòng mà quên cả nỗi buồn trong lòng cần phải giải quyết. Nghe được cuộc trò chuyện ấy, tôi đã buồn rất nhiều. Thì ra Đạt chẳng bao giờ tin tưởng tôi mà lập quỹ đen đưa cho mẹ anh ta giữ. Trong mắt họ, tôi chỉ như một kẻ cùng giao dịch nên có qua có lại. Cả ngày tôi suy nghĩ miên man cách giải quyết thế nào, nên vờ như không thấy hay là vùng dậy mà rũ bỏ nơi đây. Nơi cái không khí ngột ngạt của sự giả tạo đang bủa vây tôi. Thế rồi tôi vẫn quyết định lặng thinh để xem họ diễn thế nào. Thôi thì họ mất công diễn, thì mình cũng nên xem cho họ hài lòng. Thế nhưng chính tôi muốn, khi vở kịch kết thúc là được hạ màn sân khấu. Hai hôm sau đến sinh nhật của tôi, mẹ chồng chuẩn bị vài món ăn để cả gia đình tụ họp. Tất nhiên là chỉ có 4 người chúng tôi, bao gồm 2 vợ chồng tôi và bố mẹ chồng. Hôm đó Đạt cũng đi làm về rất sớm. Anh vui vẻ ôm lấy tôi khi vừa tới nhà, rồi nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật rồi nói, chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Tôi nhìn thẳng vào mắt của Đạt mà nói những lời từ đáy lòng. Em không nhận món quà quý giá này được đâu. Anh nhớ sinh nhật của em đã là một món quà lớn rồi. Thứ em cần chỉ có vậy thôi, hoặc là kèm một bông hồng tươi. Chứ em đâu cần bông hồng bằng vàng, bằng cái thứ kim loại đắt tiền mà vô hồn vô cảm này chứ. Đạt giật mình mà chống chế. Xem biết đây là... Tôi lật bài ngửa luôn. Em không phải là kẻ vòi vĩnh, chỉ là anh tự suy diễn rồi áp đặt em là kẻ ham vật chất. Rất xin lỗi, mấy hôm trước em đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh và mẹ rồi. Như vậy thì cũng tốt. Dẫu gì em cũng muốn chúng ta thẳng thắn với nhau một lần. Dù sao cũng được gọi là người nhà cơ mà. Đạt run rẩy như một đứa trẻ ăn trộm quả của nhà hàng xóm bị bắt quả tang. Cuối cùng cũng chỉ biết lắp bắp. Em à. Mẹ chồng tôi cũng thêm lời giải thích. Trang, con nghe mẹ nói đã. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên đáp lại nhẹ nhàng. Con xin lỗi, con cảm thấy sự tổn thương của con nhận đủ rồi. Xin mẹ đừng nói thêm câu gì cả. Tôi toan nói ra ý định sẽ rời khỏi nơi này thì điện thoại có chuông. Vì đó là cuộc điện thoại của mẹ tôi nên tôi không tắt máy mà chạm phím nghe luôn. Còn mẹ tôi cũng thông báo một tin động trời. Trang à, mau đến bệnh viện 108 nhé. Bố bị tai nạn khá nặng và được chuyển tới đó rồi. Chân tay tôi như bất lực mà hốt hoảng đáp lại. Vâng, con tới ngay. Cuộc điện thoại đó mẹ chồng và chồng tôi cũng đã được nghe. Đạt nhanh nhảu nói với tôi. Bố bị tai nạn à em? Em cứ bình tĩnh để anh đưa em tới đó. Chắc là ông không sao đâu. Em đừng quá hoảng loạn. Phải làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ nữa chứ. Tôi không đáp lại mà chỉ gật đầu. Dĩ nhiên khi ấy tôi chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi tội hay là chất vấn chồng. Đã sau khi đưa tôi tới đó thì cũng cùng vào xem tình hình của bố tôi. Ông ấy không may tông vào xào đít xe ô tô tới nỗi bất tỉnh, gãy hai chiếc răng cửa. Trông bố tôi rất thảm hại vì máu ở hai bên tai rỉ ra, khiến nhiều người đã tiên đoán đến trường hợp xấu nhất. Cuối cùng sau khi hội chẩn, các bác sĩ kết luận bố tôi bị chấn thương sọ não, phải mổ để loại bỏ máu đông. Chi phí nguyên mổ là 40 triệu, chưa kể phải nằm viện điều trị thì tổng chi phí không phải là nhỏ. Sau đó mẹ tôi cũng định huy động mọi chỗ quen biết để vay thêm tiền. Trước hết là phải tiến hành ca phẫu thuật cho bố tôi đã. Lúc đó, Đạt lại đứng lên tuyên bố. Chi phí chữa trị cho bố thì mẹ không phải lo, con sẽ giúp. Thực ra con có một khoản tiết kiệm muốn dành cho Trang, sự bất ngờ lớn. Nhưng bây giờ bố lại bị thế này, con nghĩ là bố cần hơn. Mẹ tôi nghe con rể quý hóa nói thế thì cảm động rơi nước mắt, rối rít cảm ơn. Con đúng là có hiếu ít ai bằng. Mẹ không biết nói gì để biểu lộ lòng biết ơn. Thôi thì mẹ cứ nhận trước. Khi bố qua cơn hoạn nạn thì sẽ thu xếp trả tiền cho con. Đạt đáp lại. Mẹ cứ lo cho bố trước đi và cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Con giúp mẹ một phần là thay Trang báo hiếu, công lao bố mẹ vất vả, nuôi dưỡng vợ con thôi mà. Mẹ tôi cứ xúc động, sụt sịt khóc mãi. Riêng tôi lại thấy Đạt đang dùng tiền để mua chuộc tôi. Hay chính xác là bỏ ra số tiền đó mà trói buộc cuộc đời tôi. Anh ta vừa mang tiếng tốt là rể thảo, lại vừa lấp liếm được số tiền giấu riêng và những toan tính tôi đã biết rõ. Nhưng giờ tôi không biết làm sao ngoài việc chấp nhận điều ấy. Dẫu biết cái thói đạo đức giả của chồng tôi, nhưng trong hoàn cảnh đó tôi cũng đã quyết làm ngơ. Bố tôi đáng được sống ở trên đời, chỉ cần còn hy vọng cứu ông thì tôi sẽ không từ bỏ. Vậy thì cứ xem như mình là một thứ hy sinh đi. Tối hôm ấy tôi về đến nhà cũng không nói gì với Đạt cả. Tôi chỉ chào mẹ chồng rồi lạnh lùng lên phòng, rồi quay vào trong tường. Đạt nhìn thấy thái độ của tôi thì khó chịu mà lên tiếng trước. Em sao vậy? Chẳng phải bố được cứu rồi sao? Có điều gì làm em không vui sao? Tôi đáp lại. Tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ gia đình của tôi trong lúc khốn khó. Nhưng việc nào nó ra việc đó. Những việc anh làm khiến tôi không thể chấp nhận được. Bản thân tôi thấy bị tổn thương ghê gớm vì mẹ con anh coi thường sỏ mũi như thế. Đạt đáp lại. Xem cứ làm quá lên như thế vậy. Tiền nong cuối cùng cũng là anh mang ra giúp nhà em đó thôi. Tôi lại nói. Tôi không có tham tiền vì đó là công sức của anh. Nhưng cái tôi thất vọng là vì anh không tin tưởng mà giấu giếm cùng với mẹ của anh che mắt tôi. Đạt lại làm cái vẻ tội nghiệp như con chuột đang trong vuốt mèo và nịnh bợ. Được rồi, em nói thế nào cũng được. Là anh sai, tất cả là tại anh, được chưa? Tôi im lặng vì không muốn đôi co nữa. Sáng hôm sau mẹ chồng của tôi sồng sộc chạy lên phòng khi tôi đang dọn dẹp. Bà ta trách móc tôi. Chị lại tìm cách gây sức ép cho con trai tôi có phải không? Đừng nghĩ nhà tôi lép vế mà cứ lấn lướt mãi như thế nhé. Sợi chỉ căng quá cũng không giữ được đâu, mà già néo đứt dây. Thành ngữ bao đời nay thì tôi nghĩ là chị hiểu chứ. Tiền của thằng Đạt, nó đi làm bao nhiêu vất vả, đó là công sức của nó. Thế nên nó muốn làm thế nào hay giữ cho ai đó là quyền của nó. Chị đừng có mà hòng cướp không. Tôi cũng huỵch toẹt vào mặt bà ta. Con chả ép con trai của mẹ, nhưng chẳng qua là hơi khó chịu vì mình không được tôn trọng, nên buồn mà phản ứng thôi, chứ con chẳng cướp gì của con trai mẹ cả. Mẹ chồng tôi lại buông lời cay đắng. Thế là chẳng phải chị đã bắt thằng Đạt đưa tiền tôi giữ mang về cho gia đình của chị hay sao? Sao lại có kẻ ngang ngược như chị thế? Chị không thấy mình đang quá đáng lắm đấy à? Bố chị bị làm sao thì gia đình chị phải tự chịu trách nhiệm chứ. Tại sao lại đặt trên vai của thằng Đạt mà bắt nó gánh thế? Tôi đáp lại, mẹ chờ con trai của mẹ về mà tự hỏi con trai của mẹ. Chính anh Đạt đề nghị giúp đỡ gia đình con, chứ gia đình con chưa hề yêu cầu hay cầu xin anh ấy giúp đỡ. Mẹ chồng tôi tức giận, mặt sầm xì mà bỏ xuống dưới nhà. Cả ngày hôm đó bà ta mặt nặng mày nhẹ với tôi. Khi đến giờ cơm, bà ta cũng chẳng thèm ăn mà nằm trong phòng. Đến tối Đạt đi làm về thì bà ta đã chờ cửa rồi. Vừa thấy mặt của con trai, bà ta đã trách luôn. Con ơi, sao con lại tự nhiên mà đứng ra nhận đưa tiền cho nhà vợ hả con? Con suy nghĩ cái kiểu gì thế? Đồng tiền là xương máu đấy, con có biết không? Đạt gạt đi. Là con tự nguyện giúp nhà vợ mẹ ạ. Không phải là con ngu, nhưng mà con nghĩ là vợ con thiệt thòi nhiều rồi, cũng là muốn bù đắp cho cô ấy thôi. Mẹ chồng tôi lại lồng lộn lên. Thế còn thế nào nữa? Đồng tiền bỏ ra thì phải có mục đích cho rõ ràng chứ. Làm sao mà cứ chạy theo nhà nó được? Nếu cho gia đình nhà nó tiền rồi mà nó vẫn đi thì sao? Đâu có thể bỏ ra một đống tiền vô ích như thế chứ. Tôi nghe những lời nói đó thì hết sức khó chịu, vì sợ sẽ không kiềm chế được khi đối diện với bà ấy, nên tôi bỏ lên phòng. Lúc sau Đạt cũng lên phòng. Tôi quyết định sẽ nói thẳng mọi chuyện cho rõ ràng với chồng. Tôi hỏi, số tiền anh giúp là để mua chuộc tôi có đúng không? Anh đang muốn tôi chấp nhận mà không rời xa anh có đúng không? Đạt vẫn giả tạo mà trả lời, kìa em, xem lại nghĩ như thế, chúng ta là vợ chồng cơ mà. Bố mẹ em cũng như bố mẹ anh, bố vợ bị tai nạn cần giúp đỡ, mà trong tay anh có khả năng giúp thì làm sao mà anh bỏ mặc được chứ. Đúng là anh muốn bù đắp thiệt thòi cho em, nhưng em đừng nói từ mua chuộc, nghe nó nặng nề lắm. Tôi đối lại, vậy thì anh thử giải thích xem, làm sao con người tính toán như anh lại đột nhiên tốt đến mức muốn xung phong giúp đỡ gia đình của tôi một cách tự nguyện như thế. Nếu anh không muốn giấu nhằm mục đích khác thì đã đâu cần phải qua mặt tôi lén lút đưa cho mẹ anh giữ chứ. Đạt đối lý nên nổi nóng, tùy em nghĩ thế nào cũng được. Sau đó Đạt đi tắm luôn. Đến bữa cơm cả nhà cũng ngồi xuống mâm lặng lẽ, chả ai nói với ai một câu gì cả. Đến khi ăn xong bữa tối thì tôi dọn dẹp và lên phòng nghỉ. Lát sau Đạt cũng lên. Anh đưa cho tôi một tờ giấy rồi nói, mẹ muốn em cam kết sẽ không ly hôn. Em cứ viết vài chữ cho mẹ an tâm. Em đừng suy nghĩ nặng nề quá. Với anh thì không áp đặt em đâu, nhưng em cũng biết là mẹ giữ tiền rồi mà. Bà ấy muốn em có trách nhiệm hơn thôi. Tôi cười mỉa mai rồi viết, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, bản cam kết. Tôi tên là Lê Thu Trang, cam kết sẽ không ly hôn với anh Trần Tiến Đạt khi chưa trả đủ số tiền 100 triệu đã nhận. Nếu vi phạm cam kết sẽ trả gấp đôi số tiền cho anh Đạt. Người viết cam kết, Trang, Lê Thu Trang. Viết mấy chữ theo yêu cầu, rồi tôi lặng lẽ đặt xuống bàn trang điểm. Ý tôi nói đã rõ, khi tôi trả hết nợ nần cũng là lúc tôi nộp đơn ly hôn chồng. Đạt đọc xong cũng tái mặt mà hỏi lại, sao em lại viết thế này? Không lẽ với em thì chúng ta chỉ còn là sự trao đổi sao? Tôi nhẹ nhàng đáp, đó là anh nói đấy. Đạt buồn bã nhìn tôi không nói thêm câu gì cả. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mối quan hệ được mang tên vợ chồng thì giờ lại xa cách như vậy. Thực sự chỉ hơn người xưng là một tờ giấy đăng ký kết hôn. Với tôi là một sự ràng buộc về lợi ích. Nhà chồng cần danh tiếng, còn tôi cần tiền để cứu mạng của bố mình. Không biết do tôi quá nhạy cảm hay vì thái độ và cách cư xử của Đạt và gia đình chồng đã khiến chúng tôi xa nhau như vậy. Sáng hôm sau, mẹ chồng tôi vào phòng tôi chắc định hỏi về việc tôi viết cam kết chưa. Nhưng bà ta thấy tôi đã đặt bản cam kết ở trên bàn thì đưa lên đọc lướt rồi buông một câu, thà là sòng phẳng cũng tốt. Tôi cũng không phải nghĩ ngợi gì về chị, mà chị cũng cảm thấy khó chịu vì phải ở đây. Tôi bình tĩnh đáp lại, vâng, mẹ dạy phải lắm. Mẹ chồng biết tôi nói móc thì hậm hực, còn tôi sau khi nhận đủ tiền thì mang đến viện để đưa cho mẹ tôi luôn. Bố tôi cũng đã được thu xếp lịch mổ gấp. Cũng thật may là ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Giây phút ấy, tôi thấy cái bản cam kết ấy thật là có ý nghĩa. Cũng coi như là một tờ giấy bán thân. Nhất định tôi sẽ kiếm tiền để chuộc lại sự tự do cho mình. Tối hôm đó tôi về nhà trong niềm hân hoan. Mẹ chồng tôi lại tỏ thái độ khó chịu. Biết giờ đã nắm được thóp của tôi rồi, nên chẳng cần lấy lòng mà nói một cách khó chịu. Chị đi không biết đường về đấy à? Tôi trả lời với tâm lý thoải mái nhất. Con chờ ca phẫu thuật của bố con xong thì con mới an tâm. Bà ta lại ra lệnh. Sáng mai đi chợ mua nhiều đồ vào. Mà các cô các bác tới chơi đấy. Tôi tính nấu 3 mâm cơm khách. Tôi vẫn lễ phép mà đáp. Vâng. Tôi chả quan tâm bà ấy thế nào nữa. Mà sống thật với nhau cũng tốt. Khỏi mệt mỏi giả tạo. Đến người khác cũng phải phát mửa. Ngay cả đến Đạt cũng vậy. Anh ta có vẻ buồn nhưng không hề bi lụy nữa khi đã biết giữ chân được tôi. Sau hôm đó, tôi và chồng tôi như hai kẻ xa lạ. Chúng tôi vẫn chung giường nhưng chuyện vợ chồng chẳng xảy ra. Phải nói một cái ôm cũng là điều không thể. Tôi nhiều khi ghê giận chồng của mình. Tôi sợ cái thói đạo đức giả và ưa sĩ diện của anh ta và cả gia đình nhà chồng. Đạt thì cũng dửng dưng với tôi. Tôi biết thứ anh ta sợ là đánh mất một gia đình hoàn hảo, thể hiện một hạnh phúc lý tưởng và một người vợ gương mẫu, chứ không phải là sợ mất tôi. Đúng là đời đôi khi rất dở nhưng vẫn phải niềm nở. Tôi cũng bị họ ép làm diễn viên trong vở kịch của họ. Nhưng bây giờ tôi muốn thoát ra khỏi mớ hỗn độn này để dần dần bước ra mà đi xa ngôi nhà này. Trùng hợp làm sao thời gian đó tôi đi đám cưới của đứa bạn thì gặp lại bạn học cũ. Nó đã thuê mặt bằng ở ngay con phố gần nhà bố mẹ đẻ của tôi để mở shop quần áo. Nó đang thiếu vốn nhập hàng. Thế là tôi lại nghĩ ra cách ta tự lập để dần dần thoát khỏi ảnh hưởng của nhà chồng. Đương nhiên khi tôi ngỏ ý và bàn bạc việc góp vốn thì Ly đồng ý. Việc của tôi bây giờ là xoay sở để có tiền mà gom góp. Rồi hôm đó tôi về nói với Đạt. Em muốn góp vốn cùng với bạn của em là cái Ly mở shop thời trang. Anh cho em vay 100 triệu được không? Nếu cần thiết thì viết giấy nợ. Đạt có chút băn khoăn nên hỏi lại. Chẳng phải là em ở nhà và phụ mẹ bao lâu nay cũng đều ổn hay sao? Anh không muốn vợ mình phải lăn lộn khổ cực đâu. Một ngày nào đó em cũng là bộ mặt của anh. Em nên giữ hình ảnh cho chồng chứ. Tôi đáp lại. Trước khác, bây giờ khác. Ở nhà tù túng lắm. Mẹ em mở shop bán quần áo chứ có phải là ăn trộm ăn cắp của ai đâu. Kể cả là dọn vệ sinh hay là tạp vụ thì cũng chẳng ai cười em được. Miễn là nghề chân chính. Anh cũng nên nhớ rằng bản cam kết đó là em không ly hôn với anh, không rời bỏ nhà, chứ không có điều khoản nào bắt em ở lì trong nhà cả. Vì thế em có quyền đi ra ngoài làm việc. Nếu anh không giúp đỡ em sẽ nghĩ cách vay mượn của người khác. Nghe tôi nói vậy thì Đạt tỏ ra không vui, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý mà nói. Thôi được rồi, anh sẽ giúp em, nhưng mà em nên nhớ em vẫn là vợ của anh đấy. Tôi im lặng không đáp. Sáng hôm sau mẹ chồng lại khó chịu mà nói với tôi. Chị lại làm cái gì mà cần đến tiền thế? Cũng phải vừa phải thôi chứ. Thấy đất bở thì cứ đào mãi à? Tôi trả lời bà ấy một cách mạch lạc. Con hỏi vay chứ con không lấy. Mà con vay thì mẹ an tâm là con sẽ trả lại. Bà ta lại hậm hực mà im lặng bỏ đi chỗ khác. Tối hôm đó tôi nhận được tiền luôn. Thế là tôi nhanh chóng làm thủ tục giấy tờ để làm cô chủ shop. Hàng ngày tôi ăn mặc trải chuốt, đến tối mới về. Mẹ chồng cũng không vui nhưng không nói gì được tôi. Còn cuộc sống của vợ chồng tôi và Đạt thì vẫn vậy. Anh ta đôi lúc vẫn muốn gần gũi hay âu yếm tôi. Nhưng tôi thì lạnh nhạt. Bản thân tôi cũng đã từng nghĩ mở lòng ra với chồng hơn và chấp nhận một cuộc sống hôn nhân tẻ lạnh như trước. Nhưng tôi không hiểu sao rốt cuộc khi bên cạnh Đạt thì tôi lại vô cảm. Đạt dường như cũng hiểu điều ấy nên không đòi hỏi chuyện quan hệ hay gì đó với tôi thường xuyên nữa. Được một niềm an ủi là shop của tôi và Ly khá đắt hàng. Lợi nhuận thu về không phải là quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Nói chung tôi có thể đủ lo cho bản thân một cách thoải mái và kiếm tiền mỗi tháng bỏ ra một khoản để trả cho chồng. Nghe thì có vẻ buồn cười, chứ tôi và Đạt là người sống chung nhà, ở cùng phòng, chứ chẳng còn tình nghĩa gì nữa. Chúng tôi vẫn trói buộc nhau vì mục đích của chính mình mà thôi. Đạt thì cần hư danh, còn tôi thì vì số tiền trước đó đã nhận từ Đạt và cả khoản tiền cho bố tôi mổ nữa. Tôi cứ nghĩ sẽ tạm thời sống cuộc sống như vậy cho tới khi kiếm đủ tiền trả lại thì cũng khá lâu. Nhưng ai ngờ đến một ngày tôi vô tình biết Đạt có bồ. Hôm đó tôi lang thang trên hồ giữa những ngày tàn của cuối hạ để hít hà cái hương thơm sen trước khi nó lụi tàn. Tôi không chụp ảnh vì không có hứng. Dù nhiều chàng photographer nhiệt liệt mời chào thì tôi vẫn lắc đầu. Cho tới khi tôi vô tình thấy bóng dáng của Đạt đang ôm eo một cô trẻ đẹp đứng bên chiếc cầu tre mà tạo dáng trong hồ. Tôi mỉm cười một cách lạnh lùng rồi quay đi để tránh khó xử cho cả ba. Tôi cũng không biết Đạt có thấy tôi không, nhưng tôi chẳng có ý định đánh ghen. Cũng vì tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm cho Đạt. Anh ta dù gì cũng là đàn ông, bị tôi bỏ đói lâu ngày như vậy, làm sao mà đứng trước người phụ nữ khác mà không dạo dực chứ. Lại bởi vì tình cảm của chúng tôi lạnh nhạt từ lâu như thế, nên cả hai đã không còn chút tình yêu dành cho nhau nữa. Vậy thì hà cớ gì mà làm khó nhau? Đang nghĩ vẩn vơ thì mẹ đẻ của tôi gọi điện. Bà bảo: "Alo, con đang ở đâu thế? Mau về nhà, mẹ có chuyện muốn nói." Tôi lo lắng nhưng không hỏi lại mà trả lời: "Vâng, để con về ngay." Sau đó tôi qua nhà mẹ đẻ. Bố tôi đã hồi phục khá nhiều rồi, tuy không được như trước, nhưng thấy tôi về, ông run rẩy nói: "Mảnh vườn sau nhà bố mẹ bán cho bác Lâm rồi. Bố mẹ già rồi, cũng không canh tác được, mà hai bác cứ nài nỉ mua để sau này làm nhà cho con trai ra ở riêng. Tính ra được 170 triệu, bố mẹ giữ một phần, còn lại con mang tiền về. Thằng Đạt nó giúp gia đình của mình trong lúc nguy cấp là tốt lắm rồi." Tôi không tán thành mà đáp lại: "Bố không phải bán đất đâu ạ, mà tiền của chồng con thì bố mẹ khỏi lo." Tôi nói thế là không muốn bố mẹ biết chuyện của vợ chồng tôi, nhưng bố tôi lại nói: "Chuyện nào nó ra việc ấy con ạ, bố nợ thì bố phải trả. Chuyện bán đất thì nhà bác Lâm đã đánh tiếng lâu rồi, mà bây giờ bố mới đồng ý. Chỉ nay mai là bác ấy giao tiền thôi. Bố nói trước để con về nói lại với thằng Đạt là như vậy. Kể ra mà không nợ nó thì bố cũng chia cho mấy chị em chúng mày thôi, chứ tao già rồi, nhiều tiền để mà làm cái gì." Biết ý bố tôi đã quyết tâm nên tôi không phản đối nữa, nhưng trong lòng tôi những ý nghĩ lại đan xen. Tôi suy nghĩ rằng khi đưa tiền về trả luôn cho Đạt thì tôi ly hôn, hay cứ sống một cuộc sống vợ chồng trên danh nghĩa. Đến khi trên đường về nhà chồng, tôi vẫn cứ nghĩ ngợi không thôi. Đến ngã ba thì tôi dừng lại mà ngắm hàng liễu ven kênh nhỏ. Nơi này cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ. Những cành liễu rủ xuống mềm mại cho tôi một khung cảnh nên thơ. Đúng lúc ấy thì trước mặt tôi có bé gái độ 5-6 tuổi phi sang đường từ vỉa hè bên này, chạy ra cây liễu ở bờ kênh. Không chút do dự, tôi chạy ra đẩy đứa bé khỏi mũi của chiếc ô tô con đang lao tới. Cũng may xe đó dừng lại kịp, người tài xế thò đầu ra khỏi cửa xe mà mắng: "Trông con cái như thế đấy hả? Cẩn thận gây họa cho người khác bây giờ." Anh ta dứt câu thì phóng xe đi luôn. Con bé được một cú sợ tái cả mặt, không khóc nổi, mà mặt tái nhợt, không còn một giọt máu nào cả. Bây giờ tôi mới biết cánh tay của mình bị đau, chắc là bị xây sát nên khá là sót. Lúc đó có một người đàn ông chững chạc mới lao ra. Anh ta một tay ôm đứa bé, một tay kéo tôi lên rồi hỏi: "Xin lỗi, cô có làm sao không? Con gái tôi mải chơi nên băng qua đường, mà cũng tại tôi không để ý tới con. Cũng thật lòng cảm ơn cô." Tôi đáp lại: "Em không sao ạ, trẻ con hiếu động cũng không trách anh được mà." Anh ta mỉm cười với tôi rồi nghiêm mặt mắng con gái: "Lan Anh, con hư quá, may mà có cô đỡ cho con đó, con mau cảm ơn cô đi." Con bé vẫn sợ hãi, lí nhí đáp: "Con cảm ơn cô ạ." Thấy tay tôi rớm máu, anh lại nói với tôi: "Mình vào quán kia nhé, để tôi xem vết thương cho cô, có được không?" Tôi không đồng ý, nhưng anh cứ khăng khăng. Cuối cùng tôi cũng chấp nhận theo anh sang bên kia, vào quán đối diện. Anh kiếm bông băng và lo vết thương rỉ máu cho tôi. Cũng may là chỉ vì tôi trà tay xuống mặt đường nên bị sức nhỏ. Thấy tôi suýt xoa, anh lại nhẹ nhàng hỏi thăm và làm quen luôn: "Cô tên gì nhỉ? Nhà cô gần đây không? Hay tí nữa tôi đưa cô về nhé. Tôi sợ cô đau tay thì khó mà lái xe." Tôi đáp lại: "Em tên là Trang, em chỉ bị đau chút thôi, anh không cần phải bận tâm đâu. Thế anh tên là gì, nhà anh ở đâu? Mà anh chắc chắn hơn tuổi em đấy, cứ xưng tôi em thấy sao sao đó." Anh lại ngượng ngùng đáp lại: "Tôi... à, anh tên là Hoàng, nhà đường Lê Hồng Phong. Hôm nay con bé con nhà anh đòi vào quán mua chút đồ, anh đang quay ra trả tiền nên không biết nó chạy ra đường." Tôi lại hỏi: "Thế vợ anh đâu rồi ạ? Chắc là anh ít khi đón con, cho nên hôm nay mới không để ý đó hả?" Giọng đượm buồn, Hoàng trả lời: "Vợ anh mất từ lâu rồi, từ khi con gái anh được 4 tháng cơ. Bố con anh vẫn nương tựa nhau từ đó đến giờ đấy. Thế Trang đã có gia đình chưa?" Tôi ấp úng: "Em..." Cũng vì tôi chẳng biết nói gì cả. Tôi không muốn khoe ra một người chồng trên danh nghĩa, nhưng lại không thể nói dối. Đúng lúc ấy thì điện thoại của tôi đổ chuông, tiếng mẹ chồng quát: "Chị làm cái gì mà giờ chưa về nấu cơm vậy?" Tôi ngượng ngùng tắt máy rồi nói với anh: "Em phải về đây ạ. Anh không có gì phải áy náy với em đâu. vết thương ngoài da ấy mà. Anh Hoàng lại cố gọi với. Cho anh xin số điện thoại hay là Facebook của em với, có được không? Tôi đáp lại, nick Facebook của em là Lê Trang. Trả lời dứt câu, tôi phóng xe đi luôn. Tôi và anh đã quen nhau như thế đó. Tối hôm đó về, tôi bị một combo chửi và trách móc của mẹ chồng. Bà ta đứng ở cổng chờ, vừa thấy tôi phóng xe vào sân đã mắng tôi. Chị hay nhỉ, ngày thì đi suốt rồi, ấy thế mà lo cho nhà chồng một bữa cơm tối cũng không có xong. Cũng chẳng biết vì sao, đi đến giờ này mới về. Tôi nói, con bị ngã xe nên về muộn mẹ ạ, con sẽ nấu cơm ngay đây. Chắc nhìn thấy tôi có vết thương ở trên tay tôi nên mẹ chồng cũng không nói gì. Thế nhưng bà ấy cũng không giúp gì cho tôi cả. Cũng phải thôi, bà ta nghĩ số tiền kia đã trói buộc được tôi rồi, thế nên làm gì tôi dám ý kiến. Đến lúc muộn rồi thì Đạt mới về. Anh ta với khuôn mặt hơn hớn nói với tôi, tuần sau anh đi công tác một tuần rồi, sau vụ này chắc là anh được tăng lương thằng trước đấy. Trong đầu tôi nghĩ, không biết Đạt đang nói dối để đi du hí với nhân tình hay là anh ta đi công tác thật. Mà có thế nào tôi cũng chẳng bận tâm, nên rốt cuộc vẫn chỉ lạnh lùng đáp, vậy à, chúc mừng anh. Có lẽ tôi đã làm cho chồng tụt hứng. Anh ta đờ nét mặt rồi đi lên phòng. Lúc qua người tôi để bước lên giường, Đạt mới hỏi, tay em sao vậy? Tôi trả lời qua loa, bị ngã. Đạt lại im lặng rồi mang điện thoại ra lướt. Tôi cũng quay lưng vào Đạt và lên mạng dạo. Nick Facebook của tôi có lời mời kết bạn từ Vũ Huy Hoàng. Khuôn mặt của anh ta chẳng chạy đi đâu được. Lưỡng lự giây lát, tôi cũng chạm vào hai chữ đồng ý. Cũng chẳng phải đợi lâu để nhận inbox từ anh. Anh nhắn, anh Hoàng đây, tay em bây giờ còn đau không? Tôi trả lời, em không sao. Mà anh không phải áy náy gì đâu, xước ngoài ra một chút có là gì đâu ạ. Anh lại nhắn, cảm ơn em nhé. Con bé là nguồn sống duy nhất của anh, em giúp nó khiến cho anh cảm kích vô cùng. Tôi nhắn lại, anh lại khách sáo quá rồi, việc em nên làm thôi mà. Hoàng lại nhắn, mai em có rảnh không? Mai ra quán uống nước với anh nhé, anh vẫn chưa có dịp nói chuyện với em nhiều. Tôi mỉm cười, không hiểu anh ta là kiểu người gì vậy nhỉ? Có phải đã quá câu nệ mà nhất thiết hàm ơn tôi? Hay là anh ta chỉ mượn cớ đó để tiếp cận tôi như những kẻ ong bướm vẩn mây? Thế nên tôi nhắn tin trả lời, nếu chỉ để cảm ơn thì em xin nhận. Mà em nghĩ anh cũng không nhất thiết phải gặp em để cảm ơn đâu ạ. Việc làm của em nó nhỏ nhoi lắm, không đáng để anh bận tâm đâu. Nhỡ có khi chị nhà hiểu lầm lại loằng hoàng phiền phức anh ạ. Mấy phút sau anh lại nhắn đến, nói ra thật là buồn, vợ anh mất sau khi sinh con gái đầu lòng. Thế nên nhà chỉ có hai bố con thôi, thế nên con bé là sự sống của anh. Tôi đọc được những chữ đó thì có đôi phần xót xa, nhưng biết đâu đây là cái bẫy mà anh ta giăng ra, nên tôi trả lời cho qua chuyện, xin chia buồn cùng với anh, cố gắng anh nhé. Thế rồi tôi đi ngủ. Đối với tôi, Hoàng cũng chỉ là người xa lạ, mà kệ anh thế nào tôi cũng chẳng quan tâm. Sáng hôm sau tôi vẫn đến shop làm bình thường. Kelly còn hỏi, tay bị làm sao thế kia, đau thì nghỉ ở nhà đi chứ, đi làm chi cho khổ, mình ta lo được rồi. Tôi đáp lại, ôi sao, đi làm còn thoải mái hơn ở nhà ấy chứ. Trong cái không gian ngột ngạt sặc mùi giả tạo ấy khiến ta muốn tắc thở luôn đi này. Lý rót cho tôi cốc nước rồi khuyên, vậy thì thoát khỏi nhà đi mày ạ. Sở dĩ nó nói như vậy vì tôi cũng tâm sự nhiều với nó. Hiểu hoàn toàn về tôi thì chắc là Ly chưa hiểu hết, nhưng nó cũng biết khá nhiều. Tôi mỉm cười rồi trả lời, ừ, tao cũng đang tính dần đây. Hai đứa đang nói chuyện thì có khách tới. Tôi giật mình đến mức không nói nên lời, bởi vì người ấy là Hoàng. Anh đi một mình, vừa mở cửa vào shop anh đã sõng sạc hỏi, ở đây có sơ mi họa tiết không? Khi tôi còn đang ngây cả người ra thì Ly tiến lại mời chào khách. Dạ có đấy anh ạ, shop chúng em nhiều mẫu áo sơ mi lắm, anh vào xem đi. Hoàng lịch sự đáp lại, vâng. Rồi anh đi vào bên trong theo hướng tay Ly chỉ, mà lại phía móc treo mẫu đồ nam. Lúc này Hoàng mới nhìn thấy tôi, anh reo lên mừng vui, ơ kìa Trang, em làm ở đây hả, chúng ta thật là có duyên. Tôi đáp lại lấy lệ, chào anh ạ. Đầu tôi thì nghĩ, sao lại có cái tên đàn ông mắt kém thế nhỉ, người ta ngay trước mặt mà không nhận ra. Thế là anh lại tiến tới gần tôi mà hỏi thăm tôi, rất vui được gặp em, anh cũng đã linh cảm hôm nay sẽ được tiếp xúc với em, quả đúng là ý trời em nhỉ. Nghe mấy câu xến sủa của anh ta mà tôi nổi cả da gà, chẳng muốn tiếp chuyện nên tôi đáp lại. Vâng ạ, đây là shop của em và đứa bạn đấy. Anh xem qua mẫu đi, ủng hộ bọn em với. Hoàng cười tươi trả lời. Ừ em. Thế rồi vài phút sau, anh mang ra ba cái áo liền, rồi đưa cho tôi mà nói. Em tính tiền cho anh nhé. Tôi đưa máy check mã rồi đáp lại. Của anh 2 triệu à? Hoàng rút ra 4 tờ 500 ngàn đưa cho tôi rồi lại mời. Em ra quán nước bên kia đường nói chuyện với anh một chút có được không? Vì muốn giữ khách nên tôi cũng đành phải nhận lời. Thế là tôi theo anh sang quán nước bên kia, ngồi đối diện với Hoàng trong lúc chờ nhân viên bê đồ ra. Tôi có cơ hội nhìn lại anh cho rõ. Lần này tôi phát hiện ra đôi lông mày rậm rạp của anh. Thế rồi tôi cơ hồ lại nghĩ đến lời các mẹ hay nói với nhau. Lông mày sâu xóm, cả xóm chửa hoang. Thế là tôi lại sợ, đầu luôn ám ảnh suy nghĩ. Thôi, thế là chết mợ rồi, dây phải cái thằng dây già ông bà cố nội rồi. Có khi chuyện vợ chết cũng chỉ là nói thế để nhằm mục đích tiếp cận mình đấy mà. Tâm hồn tôi đang lơ lửng trên mây thì anh hỏi. Trang đã có gia đình chưa? Để tránh anh có mục đích xấu nên tôi làm vẻ mặt hớn hớn hạnh phúc mà trả lời. Dạ em lấy chồng 3 năm rồi anh ạ. Anh điềm tĩnh nói tiếp. Thế à, anh cũng đoán vậy. Chồng em đúng là người phụ nữ của gia đình rồi. Vợ anh nếu như còn sống chắc cũng là người phụ nữ thục đức lắm. Rất tiếc là cô ấy phận bạc. Bọn anh quen nhau bên Nhật, khi cô ấy có bầu thì về cưới. Nhưng mà chớ trêu thay, khi Ngọc mang thai được 7 tháng thì phát hiện ung thư vòm họng. Cô nhất quyết muốn sinh con gái, thế nên từ chối điều trị. Rồi khi bé Lan Anh được 4 tháng tuổi thì cô ấy mất. 35 tuổi, anh làm mối đơn thân đến bây giờ đấy. Tôi nhẩm tính, con gái bằng ấy tuổi rồi. Thế thì tính sơ sơ, anh cũng 40 tuổi. Vậy là hơn tôi những 15 tuổi. Quả này đúng là phiền rồi. Tôi ngập ngừng một hồi rồi nói. Anh, à chú, hơn cháu nhiều tuổi đấy ạ. Cháu năm nay mới 25 tuổi thôi. Anh gãi đầu ái ngại trả lời. Chú gì chứ, gọi anh là được rồi. Anh không muốn già như thế đâu. Anh thực sự rất quý em đấy, vì cảm nhận em là người tốt. Chắc là chồng em phải yêu thương vợ lắm đấy. Một người phụ nữ tuyệt vời như vậy cơ mà, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại có lòng nhân ái. Tôi không muốn kể rõ sự tình cho người chưa đủ lòng tin, nên chỉ cười nhạt. Tôi và anh nói chuyện khá lâu. Càng lúc tôi càng có cảm giác tin tưởng anh. Mọi khoảng cách tuổi tác hay đề phòng dường như tan biến. Tôi lặng yên vì ngại ngùng mà lắng nghe anh. Trông Hoàng phong độ chững chạc theo kiểu đứng đắn chứ không phải là già. Khuôn mặt nhìn trẻ hơn tuổi nhiều. Nhìn chắc cũng cỡ 30 là cùng ý. Tôi lại tự cười mình. Rõ ràng lúc trước vừa thấy sợ người ta. Thế mà giờ lại như thấy lời nói của anh đáng tin như vậy. Không hiểu là do anh có giọng nói tạo hiệu ứng như thật. Hay là bởi tính của anh đơn giản, lời nói mộc mạc nên tôi dễ tin. Chỉ biết là tôi ngẩn ngơ và não bộ lệch sóng đôi chút nên trở nên mơ hồ. Tôi chỉ giật mình khi có nhân viên phục vụ mang đồ ra và lên tiếng. Nước của anh chị đây ạ. Tôi nhận lấy rồi dùng ống hút khẽ khuấy ly trà đào như là một trò tiêu khiển cho đỡ buồn chân tay và bối rối. Còn Hoàng thì lịch sự đáp lại cô bé phục vụ. Cảm ơn em. Nhân viên đi rồi anh mới hỏi tôi. Còn gia cảnh của em thế nào? Vợ chồng có mấy bé rồi? Chắc cũng xinh xắn dễ thương lắm nhỉ? Trông em phúc hậu thế này cơ mà. Tôi buồn bã trả lời. Em chưa có bé nào cả anh ạ. Hoàng giật mình hỏi lại. Ô, em chưa có con ư? Tôi biết anh ngạc nhiên mà buột miệng hỏi theo suy nghĩ đơn giản của bao người thôi. Thế nên tôi hỏi ngược lại anh. Anh lại đang thắc mắc, mấy năm lấy chồng rồi mà em chưa sinh con có phải không? Ý thức được mình có phần động chạm vào những chuyện tế nhị nên anh chối. Ờ không, anh chỉ là thuận miệng nói câu đó thôi mà. Em đừng có để bụng nhé. Nếu có động chạm tới em thì cho anh xin lỗi. Tôi không lòng vòng mà trả lời vào trọng tâm. Thực ra thì nếu là người khác sẽ nói là chưa muốn sinh con hay là kế hoạch. Nhưng em thì không muốn nói dối. Những chuyện em nói phải là sự thật. Bằng không thì sẽ im lặng. Bây giờ em chưa thể sinh con vì là có vấn đề. Còn vấn đề gì thì em xin phép không nói. Hoàng trở nên trầm ngâm, lát sau mới lên tiếng. Nếu như anh vô tình làm tổn thương em thì anh thực sự lấy làm tiếc. Anh hiểu cảm giác của một người đang mong ngóng con nó thế nào. Thôi thì cố gắng em ạ. Duyên rồi sẽ tới thôi. Y khoa bây giờ tiên tiến lắm. Nếu giờ mà có vấn đề gì đó của em mà can thiệp được rồi thì cũng sẽ có em bé thôi. Em còn trẻ mà. Nhất định người có tâm như em thì trời không phụ. Anh tin rồi em sẽ được như ý nguyện thôi. Bằng không thì chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau thì dẫu không trọn vẹn thì cũng vì nhau mà cho nhau chỗ dựa. Tôi đáp lại bằng những lời như đang chất vấn trong lòng mình. Theo anh, thì đàn bà không cần con thì có cần chồng không? Nhất là khi người chồng ấy không xứng đáng nữa. Hoàng lại trả lời, quan trọng là tình cảm của nhau thôi em ạ. Nếu không còn tình cảm thì nên dứt khoát, chứ không nên đẩy đọa nhau. Tôi im lặng ngầm đồng ý, nhưng không nói thêm câu gì cả. Rồi anh lại nói tiếp, cho anh hỏi thật lòng nhé, chắc là cuộc sống hôn nhân của em không hạnh phúc có phải không? Tôi lại im lặng ngầm thừa nhận, chứ không dám trả lời. Tôi không hiểu tại sao mình lại nói những chuyện riêng tư cho một người mới quen, khi mà tôi còn chưa biết gì về anh cả. Còn về phần của Hoàng thì cũng không để tôi khó xử hơn. Anh không hỏi tôi về vấn đề riêng tư nữa, mà ngồi nói vài câu chuyện vui. Chúng tôi là con người của hai thế hệ, nhưng khoảng cách ấy lại khá nhạt nhòa. Không hiểu sao Hoàng có suy nghĩ tiên tiến, hay là suy nghĩ của tôi khá là cổ hủ, theo kiểu bảo thủ của thế hệ trước. Chỉ biết là tôi khá vui, chẳng cần những câu chuyện to tát, nhưng cách anh kể chuyện rất hài hước, khiến tôi vui vẻ mà nhẹ lòng. Sau đó tôi cũng phải tạm biệt anh mà về shop làm việc. Rồi cái Ly nó đùa tôi, thế nào, tiếp cận mục tiêu dần dần đi là vừa đấy, ly hôn xong thì tái hôn luôn, đỡ mất thời gian. Tôi nhíu mày đáp lại, mày nghĩ lấy chồng rồi bỏ dễ thế à? Thế có mà loạn xã hội, cũng không phải là đơn giản mà kiếm đại một ai đó để tái hôn đâu. Cái Ly lại làm bài ca chém gió, đàn ông như một ly trà, đậm đà thì uống, nhạt nhòa vứt đi. Tôi lại mỉm cười, con Hâm mà lại nhiễm internet rồi đấy, mở miệng ra là triết lý mạng. Ly vẫn thao thao bất tuyệt, ly hôn rồi lại kết hôn, biết đâu chồng mới còn ngon hơn chồng cũ. Người ta cứ lo cho cái giá của sự thay đổi mà không nghĩ cái giá của việc không chịu thay đổi còn dã man hơn nhiều. Tôi lần này không nhịn được khi mà nàng ta copy nguyên xin lời của em Dương Xuân, thế là tôi cười phá lên. Ôi mẹ ơi, thiên địa thầy u ơi, mày mê phim đến thế là cùng, rồi lại đòi áp dụng cái điện ảnh vào đời sống đó hả? Nó vênh mặt nói, chứ chả lại không à, bỏ mẹ cái thằng chồng như bộc cắc ấy đi. Xem ra anh này cũng thuộc hạng dân VIP đấy, miễn là bây giờ không vướng trên giấy tờ đăng ký kết hôn với ai cả thì vơ tuốt, sao phải xoắn. Tôi cũng trả lời nó một cách thật lòng, vợ chết, có một con gái mà U40 rồi. Ly vẫn ra cái vẻ giảng giải, ui giời ơi, chồng vẫn còn ngon dai chán, mà chồng già lại càng chiều vợ. Với tao á, chồng chỉ cần 3 điều kiện, một là tốt, hai là có chỗ đứng, ba là cứng chỗ đó. Tôi không thể nói lại cái miệng mồm mép như tép nhảy của đứa bạn, nên đành im lặng. Tuy nhiên những lời nói của Ly đã có ít nhiều đả thông tư tưởng cho tôi. Bỗng nhiên tôi lại nghĩ, biết đâu khi giải thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục thì tôi lại có một cuộc sống mới với người đàn ông khác. Không hẳn người ấy sẽ là anh Hoàng, nhưng là ai đó cũng được, miễn là một người đủ bao dung và che chở khi tôi đã là đàn bà cũ. Cứ nghĩ tôi lại tự cười, rồi tự tưởng tượng mình sẽ có một đứa con cho riêng mình. Con người ai mà chả có quyền mưu cầu hạnh phúc, chỉ cần không cướp hạnh phúc của ai là được. Như thường ngày buổi tối về nhà, với tôi lại là một sự mệt mỏi khi nhìn khuôn mặt của mẹ chồng nặng như chì. Bố chồng thì khinh khỉnh, không thèm hỏi, lại được gã chồng có cũng như không. Ăn xong, đặt lại lên phòng ôm điện thoại. Tôi biết thừa anh ta nhắn tin cho nhân tình, thế nhưng tôi vẫn tỉnh bơ, bởi lòng tôi đã nguội lạnh rồi, nên không còn yêu mà cũng chẳng ghen với Đạt nữa. Thế rồi tôi hỏi anh ta, mấy hôm nữa anh đi công tác? Bỗng nhiên thấy tôi quan tâm, khiến Đạt có tật giật mình mà nói, 5 ngày nữa, nhưng sao hỏi em? Tôi bình thản đáp lại, không có gì, bố bán đất cho bác Lâm rồi, chắc mấy nữa nhận được tiền đấy. Ý bố là dành tiền đó để trả cho anh đấy. Đạt có vẻ không vui, có lẽ tâm lý của anh ta là không muốn giải thoát cho tôi, nên trả lời, em bảo bố không phải làm như thế đâu, hoặc là ông muốn giúp đỡ ai hay gửi tiết kiệm để mà dưỡng già, chúng ta đâu cần tiền vào lúc này đâu. Tôi buông một câu để đáp lại, nhưng anh cũng thừa biết tính bố mà, trước giờ ông không muốn nợ ai cả. Tôi nói thế khiến cho Đạt đối lý mà im lặng. Anh ta lấm lét nhìn tôi như là sợ sắp không khống chế nổi tôi nữa. Cũng phải thôi, sự tự do của tôi anh ta mua bằng tiền, mà cái gì mua bằng tiền thì không bền, chỉ có thế thôi. Bản thân tôi mỗi lúc lại thôi thúc phải trượt mình ra khỏi cái nơi tù ngục này. Sẽ sớm thôi, cái ngày tôi tự do, cái cảm giác nợ nần Đạt sẽ không còn nữa. Tối hôm đó, Hoàng lại nhắn tin cho tôi. Anh hỏi, em ăn tối chưa? Tôi dép lại vài từ cho lịch sự. Em ăn rồi anh ạ. Hoàng lại trách, xem cứ khách sáo với anh thế. Chẳng biết nói gì nên tôi thả y con cười và khuyến mại thêm hai từ hi hi. Anh lại hỏi tôi nhưng là có ý dè dặt. Em này, nếu em có thể thì nói cho anh biết vấn đề của em được không? Anh có người bạn làm bác sĩ, hiếm muộn đấy. Anh này cũng khá là có tiếng, biết đâu giúp em được. Em hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc làm mẹ em ạ. Anh tin không ai tốt hơn em đâu. Tôi lặng người đi khi đọc được những dòng chữ đó. Tôi cảm nhận rằng lời anh nói là quan tâm, thương mến tôi thật lòng, chứ không phải là châm chọc hay có ý xấu. Thế nhưng bản thân của tôi không biết trả lời thế nào, nên hồi lâu vẫn không dép. Một lúc sau Hoàng lại nhắn đến. Có lẽ là anh hơi vô duyên rồi. Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé. Cũng bởi vì là anh muốn tốt cho em thôi. Anh luôn tin là người như em thì trời không phụ. Tôi trả lời tin nhắn đó. Em không giận anh, nhưng vì không biết nói sao cho anh hiểu. Anh nhắn lại. Em cứ nói đi, anh nghe. Có gì khúc mắc hay là suy nghĩ gì thì cứ nói ra. Giúp được gì thì anh luôn sẵn sàng mà. Tôi lưỡng lự hồi lâu rồi mới nói hết sự tình cho Hoàng nghe. Thực ra người không có khả năng là chồng em. Nhưng em còn tình nghĩa mà vẫn gắng ở cùng với anh ấy. Vậy nhưng việc anh ấy sợ em bỏ mà dùng tiền cho bố mẹ em chữa bệnh để trói buộc em, thì em thấy giữa vợ chồng em đã có rào cản lớn. Hơn nữa, em cũng mới biết rằng chồng em có bồ. Chuyện em và anh ấy chia tay chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tin nhắn của tôi gửi đi, lập tức Hoàng nhận được luôn mà máy báo đã xem. Thế nhưng anh chẳng thấy hồi âm gì cả. Tôi lại nghĩ chắc là mình hâm rồi. Chia sẻ những chuyện này làm gì để cho người ta coi thường chứ. Cũng là đàn ông với nhau. Thế nào Hoàng chả cho rằng tôi vụ lợi và đòi hỏi. Chồng đã bù đắp cho mình như thế rồi, còn muốn thế nào nữa. Chuyện bổ bịch cũng chỉ là qua đường thôi mà. Thế nhưng 10 phút sau, anh mới nhắn tin đến với nội dung khá là dài. Anh khuyên thật, em giải thoát cho mình đi. Càng nhanh càng tốt. Em có thể hy sinh thiên chức làm mẹ ở bên anh ta. Ok, cái đó tùy thuộc vào em. Thế nhưng anh ta lại không biết trân trọng sự hy sinh của em thì có ý nghĩa gì chứ? Tiền rất là cần thiết, nhưng sống không chỉ cần có tiền. Nếu em đồng ý thì anh sẽ giúp. Em còn trẻ, hãy làm lại cuộc đời đi. Đừng hy sinh cho kẻ không đáng em ạ. Hoàng đã nói trúng tim đen và suy nghĩ của tôi, chỉ là bây giờ tôi còn đang lưỡng lự. Nhưng miệng mỉm cười, tôi vẫn nhắn tin trả lời lại. Vâng, em sẽ suy nghĩ, còn tiền thì em lo được. Cảm ơn anh đã có ý tốt. Sau đó chúng tôi nhắn tin qua lại đến khuya rồi mới chịu đi ngủ. Ở góc giường bên kia, Đạt cũng đang say sưa inbox với ai đó. Cụ thể thì tôi chưa biết người ấy là ai, nhưng tôi hoàn toàn đoán được nhiều khả năng anh ta nhắn cho cô nhân tình bé bỏng của mình. Lại cười chua chát, tôi đã hiểu thế nào là đồng sàng dị mộng. Tôi và Đạt đúng là không thể trói buộc nhau được nữa. Tôi không thể cả đời núp trong cái bóng hạnh phúc giả tạo mà anh ta và gia đình anh ta tạo ra. Đã đến lúc tôi phải bước ra ngoài ánh sáng rồi. Hai ngày hôm sau, Hoàng đến shop quần áo tìm tôi. Lần này chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi ở chiếc ghế sofa trong một góc shop cùng ly nước lọc. Anh hỏi, em suy nghĩ về những gì anh nói chưa? Tôi thẳng thắn đáp lại. Rồi ạ, em đang tính xem khi nào thích hợp thì đề nghị chuyện ly hôn với chồng. Hoàng lại nói, chẳng có gì phải suy nghĩ hay là tính toán em ạ. Em cứ mạnh dạn nói với anh ta thôi. Càng để lâu thì người thiệt thòi là em đấy. Tôi ậm ừ trả lời, em đang nghĩ có tiền cũng chưa chắc anh ta đồng ý ly hôn đâu. Hoàng lại mách nước cho tôi. Chẳng phải là em nói hắn ta đã ngoại tình sao? Chỉ cần là em nhẹ nhàng rồi lặng lẽ tìm bằng chứng thì sẽ rất đơn giản thôi. Sau khi có bằng chứng rõ ràng rồi thì em trưng ra để hắn đồng ý. Cũng lắm là hắn không chịu thì em vẫn có thể đơn phương ly hôn cơ mà. Tôi nghe có lý nên không đáp lại mà gật gù nghe anh. Đúng là nếu tôi muốn ly hôn thì nó hoàn toàn nằm trong tầm tay. Tới hôm Đạt đi công tác, tôi vẫn trong vai người vợ mà sắp xếp đồ dùng cho anh ta. Đạt thì có vẻ ngại ngùng, đoán biết mười mươi là anh ta lại đi với cô gái hôm nọ. Tôi chẳng có ý định đánh ghen một trận ầm ĩ hay là tra khảo để buộc Đạt phải thừa nhận việc cặp kè với người khác. Đơn giản chỉ là tôi muốn nắn gân anh ta một chút cho vui. Tôi hỏi chồng, lần này anh đi công tác một mình hay là đi với ai? Đạt giật mình nhìn tôi rồi trả lời, không, lần này anh đi một mình thôi. Tôi buông câu hững hờ. Thế à, em tưởng phải có thư ký hay là có ai đó đi phụ giúp anh trong công việc chứ? Mình anh vừa chuẩn bị bữa thực hiện đề án hay sao? Đạt đáp lại tôi không một chút ngại ngùng. Không, anh phải đi một mình chứ. mình làm tất ăn cả thì mới mau ghi điểm với sếp. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta mà hỏi. Thật ư? Trước ánh mắt của tôi khiến Đạt khựng lại đôi chút, mặt anh ta đỏ bừng nhưng vẫn cố nói dối. Ừ, anh đi một mình mà. Tôi làm ra cái vẻ tin tưởng mà không nói gì thêm, kẻo đánh rắn động cỏ. Thực tế khi Đạt ra khỏi nhà, tôi đã báo người đi theo dõi anh ta. Người này được tôi chuẩn bị cả vé máy bay cùng chuyến với Đạt nữa. Người này cũng chẳng cần ra tay đánh ghen giúp tôi. Việc tôi cần họ làm chỉ là thu thập những chứng cứ của Đạt và nhân tình. Chỉ có thế thôi. Thế nên khi Đạt đi rồi, tôi lại thấy nhẹ nhàng lắm, mà cũng chẳng phải chờ lâu. Chỉ một lúc sau thì người đó đã gọi cho tôi và báo. Cô Trang à, tôi đã thấy chồng của cô đi cùng với người phụ nữ khác. Cô này rất là trẻ trung xinh đẹp. Họ ôm eo nhau tình tứ, chứ không giống đồng nghiệp đâu. Tôi đáp lại. Anh cứ tiếp tục theo dõi đi. Chỉ cần chụp trộm cho tôi vài cái ảnh cũng được. Tôi cần bằng chứng. Người kia sõng sạc mà trả lời. Cô yên tâm đi. Tôi làm chuyên nghiệp lắm. Có ảnh cho cô rồi. Nhất định khi bọn họ đến nơi, tôi cũng sẽ có nhiều tấm ảnh để đời hơn. Nói rồi, người này tắt máy. Việc của tôi bây giờ là chờ đợi tiếp. Mọi việc cuối cùng cũng phải có kết thúc thôi. Đến tận tối hôm đó, người tôi thuê theo dõi Đạt mới liên lạc lại. Anh ta nói, tôi quay được video chồng của cô dẫn gái vào nhà nghỉ nhé. Họ còn hôn nhau nữa, thắm thiết như là yêu đương ấy chứ không phải là đồng nghiệp đâu. Mà cô gái này rất trẻ, không giống đã đi làm. Tôi đáp lại nhẹ nhàng, anh cứ gửi ảnh sang cho tôi đi. Cắt đoạn video họ hôn nhau thì càng tốt. Anh hãy chụp lại màn hình một tấm có cảnh đó nhé. Người này trả lời, ok cô chờ tôi một chút. Thế là 5 phút sau, tôi nhận được những thứ mình cần. Tôi không vồn vã mà nhìn thật lâu người phụ nữ trong video đó. Cô ta quả là rất xinh đẹp, khuôn mặt tựa như thiên thần vậy. Hôm bắt gặp Đạt đưa cô ta đi chơi hồ sen là tôi cố tình tránh mặt nên không nhìn rõ. Nhưng dáng dấp nhỏ con thì chắc chắn hai người là một. Suy nghĩ một hồi, tôi lại muốn biết rõ cô ta là ai. Chẳng còn cách nào khác, tôi lại vào Facebook của Đạt xem anh ta có hở ra cái gì hay không. Biết đâu đấy, họ có tương tác qua lại. Nói là làm, tôi tỉ mỉ xem nick chồng từng tí một. Đầu tiên, tôi xem phần chi tiết, thông tin giới thiệu. Tôi không bỏ sót một ai trong số hơn 300 bạn bè của Đạt, kể cả những người không có ảnh đại diện hay là ảnh đại diện không phải chân dung. Thế nhưng tôi chẳng thể tìm được bồ của anh ta. Chắc chắn, anh ta không kết bạn với nhân tình của mình rồi. Tôi lại tìm những người đang theo dõi. Thế nhưng tôi cũng chẳng thấy cô ta hay là ai khả nghi cả. Chỉ là còn một cách là vào bài viết của Đạt để xem những ai đã like bài của anh ta. Thế là tôi kỳ cạch vào từng bài viết. Bìa mới nhất Đạt share là chi nhánh mới của công ty, đối tác mà anh ta khoe mình tiện công tác nên được cử tới để chúc mừng. Trong số mấy chục người like thì cũng toàn là những người trong danh sách bạn bè. Nản quá nên tôi quyết định nốt một bài nữa, mà không thấy thì thôi. Tôi chấp nhận bỏ cuộc. Tôi tính mấy cái ảnh để cáo buộc chồng ngoại tình là cũng được rồi. Thế nhưng ông trời còn thương tôi nên không bịt cánh cửa cuối cùng đó lại. Đến bài tiếp theo, tôi xem trong số những người tương tác thì có tên Từ Hy Nguyệt. Nghe cái tên đậm mùi cổ trang Trung Quốc, tôi đã vào trang cá nhân xem luôn. Ảnh đại diện cũng là cover phong cách công chúa Trung Hoa, nhưng mấy ảnh bên dưới rất hiện đại thì không khó để nhận ra cô ta chính là nhân tình của Đạt. Tôi lại vào xem thông tin cá nhân, thì ra cô ả chỉ mới sinh năm 2002. Chắc chắn tuổi này vẫn còn đang đi học, và theo thông tin cô ta tự giới thiệu trên Facebook thì cô ta đang học kế toán. Lập tức tôi ghi lại thông tin rồi gọi cho đứa em họ học cùng trường của cô ta. Con bé vừa bắt máy đã hỏi luôn. Sao vậy chị? Tôi không để lãng phí một giây phút nào mà vào vấn đề chính nhờ vả nó luôn. Em ơi, em cũng học kế toán trường XV có phải không? Có biết là bạn nào tên là Từ Hy Nguyệt không? Bằng tuổi thì chắc học cùng khóa đấy nhỉ, cùng lớp em đó. Kê Vân đáp lại. Có mấy Nguyệt liền chị ạ, chị có ảnh không? Gửi vào Messenger đây em xem cho. Tôi trả lời, ok. Rồi tắt máy mà chọn bừa một tấm chân dung trong muôn vàn tấm ảnh tự sướng của Nguyệt để gửi cho Vân. 5 phút sau, em họ tôi inbox nói. Nó tên là Trần Thu Nguyệt, học lớp em, xinh xắn và ngoan hiền. Chỉ cần có thế thôi, tôi cũng nhắn lại. Giờ rảnh không? Ra quán nước gần shop của chị đi, chị có việc cần em giúp đây. Vân nhắn lại. Vâng, 10 phút nữa mình gặp nhau nhé. Tôi nhấn biểu tượng like mà vui điên cả người. Đúng là trời giúp tôi rồi. Có nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thấy có lý do nào để níu kéo cuộc hôn nhân đã chết với Đạt cả. Lòng tôi lại thấy vui như tù nhân sắp mãn án và được tự do. Nghĩ vậy tôi lại mỉm cười rồi đi thay quần áo đến điểm hẹn. Khi tôi đến thì ít phút sau Vân cũng đến. Tôi nói hết mọi chuyện cho em họ biết. Con bé đó, tên nick Facebook là Từ Hy Nguyệt, nó là bồ của anh Đạt. Biết em học cùng nó nên chị nhờ chút việc. Khi Vân há hốc miệng ra còn không chớp mắt. Lúc sau đã thu nạp dữ liệu thì con bé mới trả lời tôi bằng giọng điệu như gà mắc tóc vì sốc. Em nghĩ con bé đó nó ngoan hiền cơ mà. Sao lại là cái thứ gái vớ vẩn như thế? Nó tên là Trần Thu Nguyệt, nghe nói nhà Hà Tây cũ ấy. Tôi gật đầu rồi lại nói. Cảm ơn em, nhưng chị cần phải biết chi tiết hơn. Em điều tra hộ chị xem gia cảnh của nó thế nào. Em cũng coi như là không biết gì nhá. Bởi vì có khi chính cô ta cũng không biết là anh Đạt có vợ đâu. Mà việc chủ yếu là chị muốn xử lý anh Đạt thôi. Kỳ Vân cũng đồng ý. Vâng ạ, em biết rồi. Vậy là tôi an tâm bước đầu của kế hoạch mình vạch ra. Tối hôm ấy tôi vào inbox với một chị đồng nghiệp của Đạt. Đầu tiên khi muốn bắt chuyện thì tôi nhẹ nhàng gửi tin nhắn thăm hỏi. Em chào chị ạ, dạo này chị khỏe không? Mãi đến nửa tiếng sau chị ta mới trả lời. Chị vẫn khỏe mà em là vợ của Đạt hả? Sao nó nhắn tin cho chị lạ vậy? Tôi nhắn tin lại rất lịch sự, ý tứ. Dạ em là vợ anh Đạt ạ. Em biết là chồng em đi vắng thì phòng mình vất vả nên muốn hỏi thăm ạ. Mà em lại chả biết ai để hỏi ngoài chị cả. Chị ta nhấn biểu tượng like, nhắn đến. Bọn chị cố cũng được mà. Cũng vì thằng Đạt nó làm khá tốt, nên là dù phòng đang chạy đề án sấp mặt cho kịp, nhưng sếp vẫn ưu tiên nó cho nó nghỉ vài hôm để giảm stress. Mà bọn chị cũng thấy hợp lý nên hoàn toàn đồng tình với sếp. Thế nên em không phải áy náy đâu. Tôi vẫn trong vai người vợ hiền trả lời. Vâng ạ, em thay mặt chồng của em cảm ơn các chị. Xong đâu đây đã đủ chứng minh Đạt giả vờ đi du lịch để dẫn nhân tình đi chơi. Việc của tôi là chờ kết quả của Vân tìm được và chờ ngày Đạt trở về mà thôi. Người tôi thuê theo dõi Đạt thì vẫn gửi cho tôi những tấm ảnh rất đều theo sáng trưa, chiều tối. Tôi có thể sâu chuỗi lại những gì xảy ra trong kỳ nghỉ dưỡng của họ. Anh ta và ả rất mặn nồng như đôi chim sẻ. Họ ở khách sạn, sáng ra đi ăn ở quán vỉa hè và thăm thú danh lam thắng cảnh, rồi đi ăn buffet và sau đó đi mua sắm. Bữa tối lại lãng mạn ở bên nhau ở nhà hàng sang trọng. Đương nhiên để kết thúc một ngày thì họ lại về khách sạn với nhau. Nhiều đó, tôi nghĩ được một tuần thì ảnh tôi in ra chắc cỡ cả cuốn album lớn mất thôi. Mấy ngày sau tôi về nhà mẹ đẻ và bà đưa cho tôi số tiền trước đó Đạt đã giúp bố tôi lúc bố tôi bị tai nạn. Tôi lấy cả số tiền tiết kiệm ra và còn vay thêm cái ly là đủ tiền tôi nói Đạt giúp mở shop trước kia. Thực ra anh ta ngoại tình cũng đủ khiến tôi ly hôn mà Đạt không dám đòi đến tiền. Nhưng mà tôi không làm thế. Tôi muốn lòng tôi thanh thản chứ không muốn khúc mắc hay cảm thấy áy náy gì nữa. Rồi Vân lại gọi điện thoại cho tôi. Nó bảo, con này là người Thạch Thất chị ạ. Không biết nó thế nào, nhưng ai cũng nói nó ngoan ngoãn lễ phép. Chắc nói nó cặp với trai đã có vợ thì không ai tin mất. Gia đình cũng thuộc loại cơ bản. Mẹ là giáo viên mầm non, bố làm bộ đội, dưới nó còn có em trai nữa. Tôi vui vẻ đáp lại, cảm ơn em. Vậy là đủ những thứ tôi cần để phá vỡ xiềng xích nơi đây. Mặc cho mẹ chồng vẫn mặt nặng, mày nẻ, khó chịu mà lòng tôi vui phơi phới. Rồi cái ngày ấy cũng tới, Đạt về trong sự vui vẻ hiện lên trên mặt và sự mong chờ của bố mẹ anh ta. Đạt lôi vali ra rồi tặng họ mỗi người một món quà. Bố thì là loại thuốc quý, còn mẹ thì là tấm vải lụa may áo dài. Đến tôi, anh ta đưa ra một chiếc đồng hồ hàng hiệu khá đắt tiền rồi nói. Anh vội quá mà cũng không biết em thích mẫu thế nào. Đành nhờ cô nhân viên bán hàng chọn giúp đấy. Hy vọng em sẽ thích. Tôi mỉm cười rồi lạnh nhạt đáp. Chứ không phải là anh nhờ cô nhân tình bé nhỏ của anh chọn hay sao? Hai người đã vào trung tâm thương mại trước khi lên máy bay mà. Đạt ú ớ run rẩy không nói nên câu, còn mẹ anh ta thì trách tôi. Chị hay nhỉ, chồng vừa mới về đã ghen bóng ghen gió vớ vẩn rồi. Chị xem lại cái tư cách của bản thân mình đi, có phải là sướng quá hóa rồ rồi phải không? Tôi bình thản đáp lại. Không phải là con ghen nên không có chuyện bóng gió gì cả. Chuyện con nói có thật không ấy thì anh Đạt rõ hơn ai hết. Nếu mẹ nghĩ con sướng như vậy thì con xin từ chức vợ, từ chức con dâu trong cái nhà này để nhường cho người xứng đáng hơn. Mẹ chồng tôi tức đến cạn lời. Một người ưa trưng ra cái bản mặt đạo đức như bà ta, cuối cùng cũng không nhịn được mà tức giận la toáng lên. Chị nói cái gì hả? Chị đang vu vạ cho con trai tôi ư? Bằng chứng đâu mà chị nói con trai tôi ngoại tình thế? Hay là bởi vì chị muốn ly hôn mà không muốn trả lại tiền cho cái nhà này? Đúng là khốn nạn, cạn tàu giáo máng mà. Tôi vẫn đáp lại bằng giọng đanh thép. Mẹ nghĩ con không có bằng chứng mà lại nói như vậy à? Sao mẹ không hỏi con trai của mẹ xem anh ấy nói thế nào? Đạt vẫn ấp a ấp úng không nói được gì. Sốt ruột quá, bố chồng tôi cũng giục. Thằng Đạt, mẹ có gì để nói không? Anh ta vẫn không dám mở lời. Khi đó tôi không muốn đôi co nữa mà đi lên phòng. Rồi thứ tiếp theo tôi mang xuống là bức ảnh đã in sẵn có hình của Đạt và nhân tình mà tôi được người kia gửi cho. Tay còn lại tôi kéo chiếc vali quần áo và đồ dùng cá nhân đã chuẩn bị từ trước. Tôi lại tiến về phía bàn uống nước, nơi mà ba người nhà họ, kẻ tức tối khó chịu, kẻ đam chiêu, hướng về tôi. Tức thì tôi đặt bức ảnh trước mặt và nói với Đạt. Anh xem thế này đã đủ bằng chứng chưa? Anh ta không xem cũng biết tấm ảnh của tôi có những gì, nên cúi mặt không dám lên tiếng. Còn bố mẹ Đạt thì bới tung tấm ảnh đó lên, xem từng cái một, rồi cũng cạn lời. Tôi lại lên tiếng trong thế chủ động. Thực ra là tôi biết hết rồi. Con bồ của anh tên là Trần Thu Nguyệt và có nick Facebook là Từ Hy Nguyệt. Cô ta là người Thạch Thất. Anh và cô ta qua lại đã lâu rồi. Nhưng lần này anh đánh liều mà xin nghỉ phép để đưa nhân tình đi du hí. Thì anh to gan quá rồi. Anh nghĩ thế nào khi mà sếp và đồng nghiệp của anh biết sự thật? Liệu họ còn chào đón anh trở lại không? Tôi nhắc đến sự nghiệp thì Đạt lại quỳ xuống mà van xin. Anh mong em một lần này tha thứ cho anh đi. Cũng vì anh say nắng mà chót dại mà. Anh hứa sẽ cắt đứt với cô ấy. Chúng ta sẽ lại hạnh phúc với nhau như trước. Anh hứa sẽ dành cả đời còn lại để chăm lo cho em mà. Tôi cười khẩy rồi nói. Không cần đâu. Tôi cũng chẳng mướn cái sự chăm sóc của anh. Anh có biết tại sao tôi biết tất cả mà không đánh ghen hay là dằn mặt nhân tình của anh không? Bởi vì tôi không muốn níu kéo cuộc hôn nhân này nữa. Vốn dĩ chúng ta cũng đâu còn có hạnh phúc đâu. Hà cớ gì cứ phải làm khổ nhau. Hãy giải thoát cho nhau đi. Hãy để cho tôi tự do và anh đến bên người ấy. Đạt vẫn rối rít van nài. Em à, em nghĩ lại có được không? Chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm trời rồi. Tình yêu của chúng ta trước kia đã rất đẹp mà. 3 năm yêu nhau rồi 3 năm chung sống. Đúng là có những va chạm hay sự việc ngoài ý muốn. Thế nhưng bằng ấy năm bên nhau, em lại vội vàng dứt áo như vậy sao? Anh và cô ấy chỉ là nhất thời thôi. Còn chúng ta mới là lâu dài. Anh biết là anh sai rồi. Tôi trả lời anh ta. Khi em 18 tuổi, em có thể bất chấp bên anh 5 năm, thậm chí là 7 năm. Nhưng bây giờ em 25 tuổi rồi, sao có thể lãng phí thanh xuân của mình và mối quan hệ không có tương lai nữa? Em tìm một bến đỗ khác bình yên hơn thì có gì là sai? Mà quan trọng là anh không xứng để cho em hy sinh nữa. Xin lỗi anh nếu như em đã ích kỷ, nhưng ai sẽ trả lại em những tháng năm tuổi trẻ rực rỡ cho em? Đạt không nói gì thêm mà chỉ biết khóc lóc dưới chân của tôi. Còn tôi không một chút động lòng mà đẩy anh ta ra. Bây giờ mẹ Đạt biết yếu thế nên lại năn nỉ. Con ơi, vợ chồng hết tình còn nghĩa. Xin con hãy thương thằng Đạt mà ở lại đi. Nếu mẹ đã làm gì để con phật lòng thì cho mẹ xin lỗi. Cũng tại mẹ hồ đồ lú lẫn mất rồi. Tôi mỉm cười đáp lại. Không sao đâu mẹ. Chỉ là con thấy con và anh ấy đã hết duyên rồi. Nếu cứ cố chấp trói buộc nhau thì chỉ làm cho nhau khó chịu mà thôi. Ba người nhà họ đều im lặng không nói gì. Tôi liền đặt số tiền xuống bàn rồi nói tiếp. Đây là số tiền mà anh Đạt đã giúp đỡ bố con và gia đình của con. Hôm nay con xin trả lại. Bố mẹ Đạt vẫn im lặng, nhưng anh ta lại lên tiếng. Em cầm lấy đi. Anh đã nghĩ lại và thấy mình nợ em quá nhiều rồi. Số tiền đó đúng là không xứng với thanh xuân của em. Anh là thằng tồi. Tôi trả lời Đạt. Em nợ thì em trả. Tiền bạc là tiền bạc, nó không thể trao đổi cho những thứ phi vật chất. Nếu anh nghĩ đã nợ tuổi thanh xuân của em thì hãy giải thoát cho em. Vậy là được rồi. Đạt lại cúi đầu im lặng. Tôi đưa ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị. Anh cũng không níu kéo hay là do dự nữa mà ký luôn. Lòng tôi lúc ấy cảm thấy thanh thản vô cùng. Trước khi tôi kéo vali ra khỏi căn nhà ấy, vẫn chào họ. Con xin phép bố mẹ, con về nhà con. Thế là tôi bắt taxi về luôn nhà bố mẹ đẻ. Về đến nhà bố mẹ tôi bất ngờ lắm. Nhưng khi tôi kể lại mọi chuyện, họ cũng không trách gì tôi cả. Đúng là chẳng đâu bằng gia đình. Lâu nay tôi vẫn luôn nhắn tin với Hoàng. Thỉnh thoảng anh cũng ghé qua shop của tôi mua đồ. Chính tôi cũng cảm nhận được anh dành tình cảm đặc biệt gì đó cho tôi. Thế nhưng bản thân tôi lại cảm thấy chưa sẵn sàng đón nhận, nên vờ như không biết. Thế nhưng cái Ly lại cứ bông đùa. Mày cá với tao không? Rồi ngày nào đó, cái ông Hoàng kia sẽ tỏ tình với mày đấy. Đoán chừng những gì anh ta thổ lộ sắp công khai rồi đấy. Tôi đỏ mặt mà gạt đi. Mày thôi ngay đi, gán ghép lung tung rồi. Người ta nghe thấy lại khiến tao xấu hổ đấy. Tao và anh ấy chỉ là người quen chứ có cái gì đâu. Kili cười hì hì. Với con mắt tinh tường của tao thì sắp có gì rồi đấy. Không muốn đôi co với nó nên tôi bỏ vào trong để kiểm hàng vừa nhập. Bất chợt Kili vọng và hỏi tôi. Ơ con kia, hôm nọ mày nói với tao là 15 đi lên tòa án lấy quyết định của tòa án mà. Hôm nay chưa đi à? Tôi bật màn hình điện thoại để xác nhận một lần nữa. Đúng là ngày 15 thì hốt hoảng trả lời tin nhắn của nó. Ô tôi chết rồi, tao quên mất. Thế rồi tôi vội vã lấy túi sách rồi phóng xe đến tòa án. Đến đó tôi cũng gặp lại Đạt. Chúng tôi ngượng ngùng nhìn nhau. Sau khi được thẩm phán đưa tờ quyết định ly hôn thì chúng tôi ra về. Trước khi rời đi, Đạt nói với tôi. Anh luôn mong em hạnh phúc. Đánh mất em là do anh sai và không xứng đáng. Tôi định hỏi thăm xem anh và cô Nguyệt kia liệu có còn mặn nồng. Nhưng rồi thấy không nên, thế là tôi lại thôi không hỏi mà đáp lại. Anh cũng phải cố gắng, sống thật tốt nhé. Chúng ta hết duyên hết nợ rồi, nhưng cũng từng là của nhau. Hãy xem nhau như ký ức vậy. Đạt gượng gạo trả lời. Ừ, cảm ơn em. Thôi anh về đây, em xứng đáng có một gia đình hoàn hảo. Anh hy vọng em sẽ đến với người đàn ông tốt nhé. Tôi cũng ngượng ngùng, không biết đáp lại ra sao. Thế rồi chồng cũ của tôi phóng xe đi mất. Lúc này tôi lại thấy thương cảm cho Đạt. Sau 3 tháng làm thủ tục, hôm nay chúng tôi chính thức là người dưng. Anh dù sao cũng là một quãng đời thanh xuân của tôi. Có những lúc nghĩ lại hồi chúng tôi còn yêu nhau thì lòng tôi có chút trông chênh. Tương lai chúng tôi giờ đây không còn nhau nữa, chỉ là đoạn đường tôi đi và Đạt đi đã có một ngã rẽ nên chẳng thể đồng hành. Tôi dắt xe ra khỏi tòa án và nổ máy để chuẩn bị về thì cảm giác có vấn đề. Khi tôi vừa ga lên mà xe đã loạng choạng như bị ai đẩy vậy. Sợ hãi tôi tắt máy và xuống xe nhìn ngó. Cuối cùng thì phát hiện bánh sau xe xẹp lép, chẳng còn một tí hơi nào cả. Cáu quá miệng lẩm bẩm chửi thề. Thế nhưng không đỡ được vụ này nên tôi phải chấp nhận dắt em nó đi tìm bệnh viện, miệng không thôi chửi rủa. Mày đúng là củi bắp, chắc là sắp mang bán động nát được rồi đấy. Trời đã gần trưa nắng nên khá là nóng bức. Trong cái hoàn cảnh ấy lại thêm combo dắt xe lếch thếch thì đúng là thảm họa. Hơn nữa tôi cũng không biết hiệu sửa xe ở đâu. Thành ra cứ đi mà không biết đích đến thì lại càng thêm ức chế. Vậy mà mới dắt xe được vài trăm mét thì bên cạnh tôi có tiếng gọi lớn. Trang, xem hỏng à? Tôi dừng lại ngước lên thì nhận ra Hoàng. Chắc là anh thấy tôi dắt xe nên đi là sát vỉa hè để hỏi thăm. Tôi đáp lại lịch sự. Vâng ạ, chiếc xe của em nó thủng xăm rồi. Anh không nói gì mà dừng xe rồi nhảy xuống, rồi lên vỉa hè bám chắc lấy xe của tôi mà nói. Em lấy xe anh mà đi, chạy trước đi. Chắc cỡ 800 mét nữa là có hiệu sửa xe mà. Em cứ đến đó chờ anh một lát, anh dắt xe của em tới sau. Tôi ngượng ngùng từ chối. Không cần đâu anh ạ, anh cứ đi đi. Em dắt xe đi sửa, chắc giờ này anh vẫn bận làm việc chứ. Thế nhưng Hoàng vẫn cương quyết. Em nghe lời của anh đi, anh làm việc tự do nên không phải lo. Nắng nôi thế này mà thân con gái dắt cái xe nặng lại chả ngất ra bây giờ. Anh nói giúp là giúp, sao em cứ như là đề phòng anh thế nhỉ? Em sợ anh ăn thịt em à? Tôi bối rối biện minh. Không phải đâu ạ, chỉ là em không muốn phiền đến anh thôi. Anh lại xua đi. Em suy nghĩ vớ vẩn cái gì đấy, em lại khách sáo quá rồi. Tôi im lặng vì không thể chống lại những luận điệu của anh. Thế nhưng không nỡ để cho Hoàng dắt bộ, thế là tôi lại phóng xe chậm chậm chờ anh. Đến nơi anh thợ xem qua rồi nói với Hoàng. Xe của anh bị thủng xăm, với lại cũng thay dầu được rồi đấy. Nhông xích cũng trùng và nhọn quá rồi, anh có thay luôn không? Tôi chưa kịp lên tiếng thì anh đã trả lời. Có chứ, thay hết cho anh đi. Anh thợ cười vui vẻ và nói. Vậy anh chị ngồi chơi và chờ em một lúc nhé. Hoàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với anh sửa xe, nhưng lại nói với tôi. Em về nhà anh chơi một chút không? Nhà anh gần đây thôi. Con bé nhà anh nó nhắc em suốt đấy. Nó không biết tên nên cứ nói là cái cô xinh xinh ấy. Nó còn bảo, sao cô ấy lại tốt thế bố nhỉ? Tôi đỏ mặt thẹn thùng mà đáp lại. Anh lại quá lời rồi, con bé nó vẫn còn ngây thơ thôi anh ạ, chứ em không xứng làm người tốt đâu. Hoàng lại cười tươi rồi nói, với anh ấy thì em là thiên thần. Tôi vẫn ngượng ngùng mà không đáp lại. Lát sau anh lại một lần nữa đề nghị, em về nhà anh chơi nhé, rồi lúc nữa anh lại đưa em quay trở về đây lấy xe. Đắn đo một hồi suy nghĩ, còn cái mẹ gì đâu mà mất chứ, với lại cũng chẳng phải đứa con gái chưa trải sự đời thì chắc chẳng ai làm gì được mình đâu. Thế là tôi tặc lưỡi đồng ý mà đáp lại, vâng ạ. Sau đó tôi đi theo Hoàng và để anh chở. Ngồi sau lưng anh mới cảm nhận được tấm lưng vuông vức kia thật rộng lớn, khiến tim của tôi đập rộn ràng và có chút gì đó mất bình tĩnh. Thế rồi bỗng nhiên anh dừng trước cửa nhà nghỉ có tên là Lan Anh, rồi vui vẻ nói với tôi, xuống đi em, mình tới nơi rồi. Tôi giật mình hoảng hốt, không lẽ cái tên này có ý đồ thật sao? Chết cha, không khéo gặp phải thằng Sở Khanh Ngụy Quân Tử rồi. Chứ đàng hoàng ai lại đùng đùng dẫn người ta vào đây. Đúng là chả có tí liêm sỉ nào cả. Tức giận tôi phản ứng luôn, không một chút do dự. Anh làm cái gì đấy? Anh đưa em tới đây là có mục đích gì? Nếu anh dám làm cái gì quá đáng thì đừng có trách em không nể mặt anh nhé. Những tưởng phản ứng gay gắt của tôi sẽ khiến cho Hoàng chùn bước, hay là anh ta sẽ giở cái trò năn nỉ gì đó. Nhưng không, Hoàng nhìn tôi với đôi mắt to tròn, thể hiện sự ngạc nhiên tột độ. Sau đó như là đã hiểu ra được điều gì, anh lại cười tươi rồi nói, anh làm em hiểu lầm mà, anh xin lỗi nhé, anh chưa giới thiệu, anh là chủ nhà nghỉ. Tôi chưa định thần lại để suy nghĩ và nhận định đúng sai thì con bé ở trong sảnh nhà nghỉ chạy ra ôm chầm lấy anh rồi nhõng nhẽo, bố Hoàng đi đâu thế, con chờ bố lâu ơi là lâu rồi ấy. Bà Thơm cũng mắng bố là hư đấy. Anh ôm lấy con rồi nhấc bổng con lên, sau đó lại nói với con bé, kìa, cô xinh đẹp của con kia kìa. Rồi anh lại vẫy tay tôi vào theo mà giới thiệu, em vào đi, bố con anh vẫn có không gian riêng, chứ không phải là cứ nhà nghỉ là toàn phòng với giường đâu. Tôi ngượng ngùng xấu hổ bước theo, giờ tôi mới hiểu tên nhà nghỉ ấy chính là lấy tên con gái của anh. Con bé nhận ra tôi thì trườn xuống khỏi vòng tay của anh, rồi chạy lại phía tôi, kéo tay để tôi vào trong theo nó rồi khoe, cô vào nhà con chơi đi, bố con có nhiều cây bằng gỗ đẹp lắm. Khi qua sảnh thì tôi tới một căn phòng rộng với nội thất khá là cao cấp và được bày trí với những đồ mỹ nghệ từ bonsai đến tượng đá. Bên trong được ngăn cách bởi vách kính là căn bếp nhỏ nhưng rất hiện đại. Lúc này con bé lại xà vào lòng tôi mà thủ thỉ nói, cô tên gì vậy cô? Tôi đáp lại trìu mến, cô tên là Trang. Con bé tỏ ra rất lanh lợi và khéo miệng, nó hỏi reo vui sướng, à, tên cô là cô Trang ạ. Cô Trang xinh đẹp là mẹ của con nhé. Con muốn có mẹ lắm, con muốn có mẹ xinh đẹp giống như cô vậy. Tôi ngượng ngùng không biết nói sao, mà con bé cứ líu lo mà tôi vẫn im lặng. Thế là anh Hoàng lại mắng con bé, con hư rồi đấy, đâu phải là cô dễ dàng chấp nhận làm mẹ của con. Con bé đáo để trách ngược lại bố nó, thế sau khi con nói là muốn gặp cô xinh đẹp, bố lại hứa sẽ đón cô về làm mẹ của con. Lời con bé nói khiến Hoàng ngượng đỏ mặt như tôm luộc, sượng sùng nhìn tôi, còn tôi cũng ngại ngần liếc chộp anh. Giây phút ấy, nó diễn ra rất chậm, không khác cái cảnh quay nét mặt phim Ấn Độ ấy. Cho tới khi có giọng phụ nữ trung niên bước từ cầu thang xuống mà hỏi, cậu Hoàng về rồi hả? Khách đông quá, tôi vừa đón khách vừa dọn phòng, đến bở có hơi tai đây. Trộm vía khách đông cũng vui. Tôi cố gắng bình tĩnh, chào người đàn bà đó trước. Cháu chào cô ạ. Người này cười tươi, chào cô ngồi chơi nhé. Cô là bạn của cậu Hoàng hả? Lúc đó anh mới ấp úng giới thiệu, đây là Trang, lần trước cô ấy đỡ con bé Lan Anh khi con bé suýt bị xe tông trúng đó. Người phụ nữ này khen ngợi tôi một cách thái quá. Cô thật là người tốt quá, sau này ai mà cưới được cô thật là có phúc. Thế cô đã lập gia đình chưa? Trước những câu hỏi dồn dập có phần khó trả lời của bà ấy thì tôi trả lời cho có lệ, cô quá khen rồi ạ, cháu chỉ là thấy con bé gặp nguy hiểm thì giúp thôi, chuyện thường ấy mà. Hoàng lại giới thiệu người này với tôi, đây là cô Thơm, trước cô làm quản lý khách sạn nhưng về hưu rồi. Anh mở nhà nghỉ này từ 4 năm trước, anh mời cô ấy về làm chung luôn đấy. Nhà nghỉ nhỏ cũng không phức tạp lắm, nhưng người có chuyên môn thì vẫn hơn. Tôi thực sự chẳng biết nói gì nên chỉ cười trừ. Sau đó tôi chơi cùng với con bé Lan Anh và nói với Hoàng vài câu chuyện nho nhỏ. anh hỏi tôi chuyện với chồng cũ thế nào. Tôi cũng thành thật nói rằng vừa đi lấy quyết định ly hôn. Hoàng luôn khuyên tôi bỏ qua tự ti của bản thân mà đừng nghĩ đến quá khứ nữa. Cho tới khi đã đến trưa thì anh lại mời. Cô Thâm đã chuẩn bị xong cơm rồi. Anh mời em ở lại dùng bữa với cô và bố con anh nhé. Tôi nhất quyết không chịu mà đáp lại. Chắc xe của em thợ đã sửa xong rồi. Em xin phép đi lấy nhé. Chiều em còn có chút việc ạ. Anh thông cảm. Hoàng lại gãi đầu. Vậy à? Tiếc nhỉ. Thế anh đưa em quay lại tiệm sửa xe nhé. Hy vọng một ngày nào đó có dịp em chịu dùng bữa cùng với bố con của anh. Tôi cúi đầu ngượng ngùng. Bé Lan Anh lại kéo tay tôi mà năn nỉ. Cô ở lại ăn cơm với bố con nhé. Bà Thơm nấu món canh chua ngon lắm. Tôi đáp lại con bé với giọng trìu mến. Để lần sau con nhé. Hôm nay không thể được rồi. Cô có việc phải làm nữa. Con bé lại phụng phịu. Cô Trang hứa nhé. Lần sau phải ở lại ăn cơm với bố con đấy. Tôi trả lời cốt là để cho con bé hài lòng. Ừ, sẽ có dịp nào đó cô ăn cơm với con. Tôi dứt lời thì liền quay đi. Bởi chính tôi cũng không nghĩ là sẽ có cái dịp ấy. Tính tôi thực ra là khó để mà ăn cơm với một người lạ. Cảm giác tội lỗi vì hứa bừa lừa chê khiến tôi không dám đối diện với con bé Lan Anh. Nhưng tôi lại nói với Hoàng. Anh ở nhà ăn cơm với cô và bé đi ạ. Em đi bộ ra đấy một đoạn thôi. Cũng đâu có gì là xa đâu. Hoàng lắc đầu ngúng nguẩy. Ai lại thế? Chờ anh một chút, anh chờ em ra đó. Trước sự nhiệt tình của Hoàng, tôi cũng không thể từ chối. Thế là anh lại chở tôi ra đó. Anh thợ sửa xe thì ra là quen biết với Hoàng nên lại đùa. Đây là người yêu của anh hả? Bao giờ cho thằng em ăn cỗ đây? Anh đáp lại nửa đùa nửa thật. Hy vọng là được cái phúc ấy mà không biết cô ấy có ưng không. Anh thợ lại quay sang trêu tôi. Chị ưng đi chị, anh Hoàng đây vừa giỏi giang lại đảm đang số 1 luôn đấy. Tôi ngượng đỏ cả mặt mà đáp lại nhưng lại hỏi anh ta. Xe của em sửa hết bao nhiêu tiền ạ? Anh thợ nhanh nhảu. Dạ 500 ngàn ạ. Tôi rút ví ra đưa cho cậu sửa xe một tờ bạc màu xanh tím. Khi đó Hoàng cũng đưa tờ tiền của anh ra và ra lệnh cho anh thợ. Để anh trả cho. Tôi phản đối mà nói. Anh ơi, xe của em mà, sao có thể phiền anh như thế được? Hoàng đáp lại. Tiền bạc xá gì đâu em. Anh luôn cảm kích vì những việc tốt mà em làm. Hãy để anh đáp lại một phần lòng tốt của em. Thế là chúng tôi lại tranh giành nhau trả tiền mà nói qua nói lại. Anh thợ thì nhìn chúng tôi trong sự hoang mang. Cuối cùng thì anh ta quyết định cầm tờ tiền của Hoàng rồi nói. Thôi thì bây giờ thế này nhá. Em nhận tiền của anh Hoàng. Chị muốn cảm ơn anh ấy thì mời anh ấy đi uống nước nhá. Tôi cúi đầu không trả lời. Nhưng lúc sau thì lý nhí nói với Hoàng. Em cảm ơn anh ạ. Hoàng cười vui vẻ. Được giúp em với anh cũng là một vinh hạnh đấy. Tôi vốn không phải là một kẻ ưa ngôn tình xến sẩm và tự coi rằng mình đã qua cái tuổi mới lớn hay yêu đương nhăng nhiết rồi. Nhưng không hiểu sao nghe lời đó từ miệng của anh thì thấy ấm lòng đến lạ. Từ hôm đó biết tôi đã hoàn toàn tự do thì anh Hoàng lại càng quan tâm tôi nhiều hơn. Tuy chưa nói nhưng anh luôn để cho tôi biết tình cảm của mình bằng cách bộc lộ qua câu nói và cử chỉ. Anh cũng thường dẫn con gái đến shop của tôi. Con bé cứ ríu rít và tỏ ra quý mến tôi lắm. Kelly nó thường đùa. Trông giống gia đình quá rồi đấy. Tôi lại làm bộ trách nó. Mày hâm mà, cứ luyên thuyên. Nó cười hi hi. Anh cũng đã đứng tuổi rồi. Chị cũng chẳng phải là gái mới lớn. Thế mà anh chị vẫn còn chơi trò, trong lòng như đã, mặt ngoài còn e. Tôi im lặng vì không thể nói lại cái miệng của nó. Thực ra thì đúng là nhiều khi tôi đã mơ tưởng rằng nếu tôi thành đôi với anh thì sẽ thế nào. Tôi cũng ước rằng chúng tôi là bao gồm cả tôi và anh cùng con bé Lan Anh, hay là cả con của tôi sinh ra sẽ sống bên nhau vui vẻ hạnh phúc. Thế nhưng tuy anh đối với tôi vô cùng tận tâm mà chẳng thổ lộ, cho tới một ngày Hoàng đi ô tô đến tìm tôi và dẫn theo cả con gái. Bé Lan Anh mặc chiếc váy màu công chúa rất đẹp. Con bé tíu tít nói với tôi. Cô Trang xinh đẹp ơi, cô đi ăn kem với bố con đi. Con bé nài nỉ quá, tôi cũng không thể từ chối nên đi theo. Lên xe ngồi, Hoàng vẫn tỏ ra bình thản mà bảo. Hai cô cháu, cùng anh qua chỗ này lấy một chút đồ rồi đi ăn kem nhé. Chẳng lẽ lại phản đối nên tôi ngoan ngoãn trả lời. Vâng. Anh mỉm cười lái xe tiếp. Từ căn nhà nhỏ anh nói. Hai cô cháu vào đây một chút đã. Tôi nghe lời dắt bé Lan Anh xuống xe rồi đi theo anh. Vừa mở cửa ra trước mắt là một thảm hoa hồng trải kín nền nhà. Khung cảnh ấy mộc mạc đơn sơ với tường gạch đã cũ. Tôi còn ngây ngô chưa kịp phản ứng gì thì bé Lan Anh nói lớn: "Cô Trang là mẹ của con nhé." Còn anh cũng nắm chặt tay của tôi thủ thỉ: "Em cho anh cơ hội được biết em có được không?" Tôi bối rối trước lời tỏ tình của bố con anh, tự thấy mình cũng đã rung động. Nhưng tôi vốn vẫn còn e ngại mà thôi, cũng bởi quá khứ chưa thể lu mờ khiến tâm tôi chưa thể bình yên. Thành ra nghĩ tới chuyện yêu đương hay kết hôn trong tương lai sớm quá cũng khiến tôi lo sợ. Chưa thái độ như đơ người của tôi thì Hoàng lại quỳ xuống chân của tôi và để thổ lộ với tôi một lần nữa: "Anh yêu em, hãy cho anh được cơ hội chăm sóc em nhé. Bố con anh tình nguyện yêu thương em suốt cuộc đời này." Bé Lan Anh cũng lại nói: "Cô, con yêu cô cũng sẽ yêu con và bố nhé." Tôi cúi xuống hôn nhẹ vào trán của con bé thay cho câu nói đồng ý. Còn anh cũng hôn lên trán của tôi một nụ hôn vừa đủ chạm. Mối tình cách nhau 15 tuổi kể ra cũng hơi xa, nhưng khi ấy tôi không hề thấy có vấn đề gì cả. Sau đó anh mới nói: "Đây là căn nhà trước kia của bố mẹ anh để lại. Anh muốn giữ kỷ niệm ban sơ ban đầu nên không bán mà giữ nguyên." Từ ngày tôi nhận lời làm bạn gái của Hoàng thì cũng hay lui tới thăm bố con anh. Bé Lan Anh quý tôi lắm. Con bé lúc nào cũng muốn xà vào lòng tôi nũng nịu. Càng như vậy tôi càng thương con bé, nó thiếu thốn tình cảm của mẹ. Anh và tôi cũng hợp nhau lắm, nói chung khá là hạnh phúc. Nhưng mỗi lần tôi đến lại có cảm giác bà Thơm không thoải mái với tôi. Dù là bà ta đon đả mời chào, nhưng tôi vẫn không cảm nhận được sự thành tâm của bà ấy. Tôi nghĩ như thế, nhưng tôi chẳng thể nói ra được, lại càng không lý giải được là tại sao. Cho tới một ngày, khi tôi tới một lúc thì anh nói tôi ngồi ở đó, rồi anh đi đón con. Lúc này bà Thơm mới lân la hỏi chuyện: "Cậu Hoàng và cô cũng yêu nhau được một thời gian rồi nhỉ?" Tôi lịch sự đáp lại: "Vâng ạ." Bà Thơm lại úp mở: "Cô biết gì về cậu Hoàng?" Tôi đáp: "Thế có chuyện gì hả cô?" Bà ta lại ỡm ờ, theo kiểu muốn gây tò mò cho tôi. Bà ta nói: "Ừ thì ý tôi là, cô biết quá khứ của Hoàng không? Sự tính cách này hay là bản chất nữa? Tốt nhất cô nên tìm hiểu kỹ đi, có gì sau này đỡ bỡ ngỡ. Với lại hai người cũng cách nhau nhiều tuổi nữa, thế nên phải tìm hiểu kỹ nhá." Tôi lo lắng liền hỏi lại: "Thế là thế nào hả cô? Thực ra là anh Hoàng có chuyện gì ạ? Cô cứ nói với cháu." Bà Thơm lại làm bài chuồn mà trả lời: "À không, ý tôi là dặn trước cô thế thôi. Đàn bà con gái cứ nên cẩn thận vẫn hơn." Nói dứt câu, bà ta liền bỏ đi chỗ khác, trông nét mặt sợ sệt lấm lét rất đáng nghi. Cũng vì thế mà tôi lại lo lắng về những gì bà ấy nói. Tôi vẫn thường đến thăm bố con anh như thế, cho tới một hôm tôi tới đó mà không gặp hai bố con. Bà Thơm lại chào đón tôi bằng nụ cười gượng gạo: "Cô Trang đến chơi ạ?" Tôi chào lại bà ta, tiện thể cũng hỏi luôn: "Cháu chào cô ạ, thế bố con anh Hoàng đi đâu rồi ạ?" Bà ta giật mình run rẩy đáp lại: "Ừ, con bé Lan Anh đi chơi với chú ruột, còn cậu Hoàng thì cũng đi vắng cả rồi cô ạ." Tôi lại hỏi tiếp: "Vậy ạ, cô biết anh Hoàng đi đâu không ạ?" Bà Thơm lại ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi mới nói, nhưng giọng điệu đề phòng: "Cậu ấy đến quán 198 rồi ạ." Chẳng hiểu sao bản tính tò mò của tôi lúc đó lại thôi thúc, vậy là tôi hạng hỏi bà ta: "Anh Hoàng đến đó gặp ai mà có chuyện gì đấy ạ? Anh ấy sắp về chưa cô?" Bà Thơm nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót: "Cậu ấy đi gặp một người thôi ạ, người này không gặp không được." Tôi lại hỏi dồn: "Có gì nghiêm trọng à cô?" Bà Thơm lại làm ra vẻ thương cảm mà nói cho tôi hay: "Cậu Hoàng phải đi gặp một người để giải quyết rắc rối, cô ta lần này quá gan lì." Tôi lần này như hỏi năn nỉ bà ta: "Cô nói cho cháu biết sự thật được không ạ? Hãy nói cho cháu rõ tất cả mọi chuyện được không?" Bà Thơm bắt đầu ôm tôi thủ thỉ như là để làm chỗ dựa mà an ủi tôi: "Cô ta thích cậu Hoàng từ trước rồi, lúc đầu cậu Hoàng không ưng, nhưng sau cũng đáp lại tình cảm của cô này, nhưng được một thời gian thì chia tay. Thế nhưng cô ta cứ bám riết mãi. Hôm nay cô ta còn nói nếu cậu Hoàng không gặp cô ta sẽ bóc phốt cậu ấy trên mạng xã hội. Đàn ông mà cô, nếu mong họ tốt toàn diện với tất cả thì không có đâu. Thế nên chỉ cần tốt với mình là được rồi, cô không nên bận tâm mà đau lòng." Trước sự việc mập mờ, tôi sao có thể nghe lời bà ấy mà xem như không. Bất chấp được bà Thơm cảnh báo, tôi vẫn muốn tìm ra chân tướng. Bởi qua lời lẽ của bà ấy thì hình như Hoàng đang có chuyện gì đó chẳng mấy tốt đẹp với người con gái kia. Tôi lại hỏi bà Thơm: Cô vừa nói anh ấy gặp cô ta ở quán 198 trên đường Nguyễn Du phải không ạ? Bà Thơm không trả lời vào trọng tâm mà lại gia tăng mức độ cảnh báo với tôi. Cô không nên đến đó, nhiều chuyện không biết thì tốt hơn. Đàn bà chúng ta luôn dại dột theo cái kiểu muốn biết những chuyện không nên biết. Tôi mỉm cười đáp lại. Cháu thà đau lòng còn hơn bị lừa dối cô ạ. Rồi không nhiều chuyện với bà ta nữa, tôi đến quán xem chính xác mọi chuyện nó thế nào. Cùng lắm nếu cô ta và anh có quan hệ gì thì tôi sẽ rút lui. Hoặc là Hoàng là người không tốt, tôi cũng sẽ không chấp nhận nữa. Trên đường đi tôi đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, cũng xác định một lần đối diện với con người thật của người đàn ông đó. Đến nơi tôi không khó để phát hiện ra xe của Hoàng ở trong bãi xe của quán. Tôi bước vào đó mà tim đập chân run. Nhìn hết tầng 1 không thấy bóng dáng của Hoàng, tôi lại bước lên cầu thang, lên tầng 2. Chưa bước lên bậc cuối cùng, tôi đã nghe tiếng của Hoàng nói với người đó. Anh xin em đấy, em buông tha cho anh có được không hả? Em nói cái gì mà vô lý thế? Chuyện có thai đâu dễ dàng như vậy. Cô ta khóc nức lên. Sao anh nỡ vô tình với em thế? Con của anh mà anh cũng không quan tâm à? Ít ra anh cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Anh khốn nạn như thế ư? Tôi ngu nên mới đâm đầu vào anh. Bây giờ anh trở mặt như không có gì hay sao? Hoàng tỏ ra rất lạnh lùng và dùng những từ ngữ nặng nề với người đàn bà kia. Chỉ là cô ảo tưởng là tôi yêu cô thôi, chứ tôi chưa bao giờ yêu cô cả. Khi xong chuyện cô đã nhận tiền rồi, chúng ta chỉ là trao đổi thôi. Cô ta đứng phát dậy, hắt ly nước vào thẳng mặt của Hoàng rồi mắng. Tên bạc tình như anh rồi sẽ phải trả giá. Anh không hề phản ứng lại mà điềm nhiên chịu trận. Xung quanh những vị khách khác cũng đang quay lại nhìn Hoàng với thái độ chẳng mấy vui vẻ. Họ dường như cũng hiểu vấn đề. Riêng tôi lại nhìn người đàn bà kia, cô ta gầy nhỏ xanh xao, trông rất tội nghiệp. Hoàng lúc sau cười nhẹ rồi đứng lên định đi về. Khi đó anh mới nhìn thấy tôi, còn tôi lại vội vàng quay bước đi trước sự sững sờ của anh. Khi ra đến nơi lấy xe, Hoàng đuổi kịp tôi, anh nói. Anh xin em, hãy nghe anh giải thích đã. Tôi cười trả lại anh, nụ cười lạnh nhạt. Chúng ta vốn dĩ là người của hai thế hệ, người cao siêu như chú, cháu nghĩ mình không có với tới, thế nên chúng ta chia tay nhé. Hoàng giữ chặt tay tôi rồi nói. Em phải bình tĩnh nghe anh giải thích đã chứ. Mọi chuyện chưa chắc đã như em nghĩ đâu, em đừng vội kết tội cho anh như thế. Tôi đáp lại. Những điều tôi thấy, những lời tôi nghe hai người nói còn chưa đủ rõ hay sao? Hoàng nghiêm mặt nói. Anh chỉ muốn em suy xét mọi chuyện cho kỹ. Nếu như em khẳng định rằng anh là một kẻ khốn nạn thì anh chấp nhận không níu kéo, bởi như vậy là anh không xứng. Tôi cười mỉa mai. Chú là bậc tiền bối, sao tôi dám cãi lời. Vậy thì thống nhất đi, chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoàng lúc trước dùng những lời lẽ giận dỗi mà nói với tôi, thế nhưng trước thái độ rất cương quyết của tôi thì anh vẫn cố níu kéo. Em đừng hành động bồng bột, phạm nhân còn được phép nói những lời cuối cùng cơ mà, xem cướp cơ hội đó của anh. Tôi không đáp mà vung tay thoát khỏi vòng tay của anh ta rồi bỏ đi luôn. Tôi biết Hoàng vẫn đang theo dõi tôi, nhưng anh không lên tiếng gọi tôi hay chạy theo tôi nữa. Tối hôm đấy, Hoàng nhắn tin cho tôi. Anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện, chỉ cần em cho anh một cơ hội, chúng ta gặp nhau có được không? Anh chờ em ở quán trà sữa matcha trên đường Hoa Đăng vào trưa mai được không? Tôi nhắn lại. Chú có việc gì thì nói luôn đi, tôi bận lắm. Hoàng vẫn tiếp tục năn nỉ. Anh gặp em một lần này nữa thôi. Nếu em không thể tha thứ thì anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Tôi có đọc tin nhắn đó nhưng chẳng đáp nữa, bởi chính bản thân tôi không biết nên làm thế nào. Vậy là tôi mặc kệ anh, dù biết chắc nhận được hai chữ đã xem thì người đàn ông ấy cũng khó chịu và thất vọng lắm. Nhưng có thể tâm lý khi ấy của tôi còn là sự hả hê, cũng như hai câu thơ của một thi sĩ nào đó. Anh đã vào tôi một trái buồn, tôi đã trả anh nỗi cô đơn. Cả hai để lại khung thành trống, chẳng thấy bên nào có thủ môn. Tôi buồn đau nên muốn để anh nếm trải một phần nỗi đau buồn ấy của tôi, như người ta nói là ăn miếng trả miếng. Bản thân tôi cho rằng Hoàng đáng bị như vậy. Tôi cũng quyết định rằng sẽ không đến gặp Hoàng. Đối diện với anh lúc này cũng khiến tôi cảm thấy khó khăn. Vậy thì xem như tôi không cần thiết tự đẩy mình vào hoàn cảnh không hay. Tôi chấp nhận buông tay người đàn ông vốn tưởng như là định mệnh ấy. Dù đã tâm niệm không gặp Hoàng nữa, nhất định không cho anh cơ hội giải thích, nhưng rồi tôi cũng nhớ lại từng câu nói trong đoạn hội thoại giữa anh và người phụ nữ kia. Tôi không nghĩ rằng mình nghĩ oan cho anh, nhưng lòng tôi lại cứ bứt rứt không yên. Nếu đi gặp thì không muốn, nhưng không gặp thì lại thấy khó chịu trong lòng. Đấu tranh tư tưởng mãi, cho tới quá trưa, tôi mới tới quán. Khi ấy tôi nghĩ ra hai chiều hướng. Một là Hoàng vẫn đợi tôi và tôi đến đó sẽ gặp được anh. Khi ấy sẽ là cơ hội duy nhất cho anh biện giải. Hoặc có thể anh không tới, hay là đã về, thì coi như đó là số phận. Với tôi khi ấy sẽ không còn áy náy điều gì cả. Thế rồi tôi tới đó và tìm quán. Tôi tìm khắp cả quán, cũng chẳng có bóng dáng của Hoàng. Tôi mỉm cười coi như đó là số phận. Định quay ra thì một bạn phục vụ tiến lại hỏi: "Chị tìm một anh có đôi lông mày rậm, môi dày, dáng cao trông sang trọng và chững chạc phải không ạ?" Tôi không biết trả lời ra sao nên lại gật đầu thay cho câu trả lời. Người này nói tiếp: "Anh ấy đã ngồi ở bàn bên kia rất lâu rồi, có lẽ đã đợi khoảng 2 giờ đồng hồ rồi. Trước khi chị đến đây tầm 5 phút, anh ấy đã đi rồi với vẻ mặt buồn bã và thất vọng lắm." Tâm can tôi vì những lời nói đó làm cho xao động. Thì ra người đàn ông đó đã chờ đợi tôi như thế. Trái ngược với ý nghĩ hả hê thì tôi lại cảm thấy chua xót. Chưa cái mớ bỏng bong này là do anh hay là do tôi gây ra. Dù gì kẻ chịu tổn thương cũng là tôi. Thế nên tôi quyết định rời xa anh. Thế nào đi chăng nữa, mối quan hệ này cũng có vấn đề. Kể từ đó tôi không liên hệ với Hàng nữa. Còn anh cũng không gọi hay nhắn tin cho tôi một tin nào cả. Tôi biết anh chấp nhận dừng lại mối quan hệ này rồi. Thế cũng tốt, tôi không phải bận tâm nhiều nữa. Mặc dù có những khi tôi cũng nhớ anh ra giết. Ngay cả với con bé Lan Anh, tôi cũng mong gặp nó lắm. Bởi thế trong lòng tôi chẳng hề thanh thản. Một hôm đi qua nhà nghỉ của anh, tôi đã cố tình đi chậm để nhìn vào vì hy vọng nhìn thấy bóng bố con anh. Thế nhưng hình ảnh tôi nhìn thấy lại là điều bản thân chẳng mong muốn. Đó chính là cảnh người phụ nữ đó mang bầu chắc cũng 5-6 tháng, đang ung dung chiếm trệ, đi lại trong sảnh với tâm thế của một bà chủ. Khi ấy nước mắt của tôi rơi đến nhòe cả kính đi, vì miệng bịt khẩu trang khiến nó bị hấp hơi. Bất chợt tôi lại chua xót cho bản thân. Hai người đàn ông tôi đã từng muốn trao thân gửi phận, rốt cuộc lại giống nhau. Hay cũng bởi vì đàn ông thực ra là giống nhau. Bản chất họ vốn là tham lam và không chung thủy là sự hiển nhiên. Họ luôn thiết lập một danh sách dự bị để bạn không bên cạnh thì có người số 2 thay thế ngay. Mà có khi bạn cũng chẳng phải là người số 1 nữa. Càng nghĩ càng thấy nực cười. Cuộc đời cũng thật là lắm éo le. Một lần tôi đi chợ lại gặp bà Thơm, là người quen cũ nên tôi ngại ngùng chào. "Cô ạ, cô cũng đi chợ ở đây ạ?" Bà ta cũng giống tôi nên đáp lại đầy miễn cưỡng và khách sáo. "Chào cô khỏe chứ? Chuyện giữa cô và cậu Hoàng thật là đáng tiếc. Tôi thấy có một phần trách nhiệm." Tôi trả lời: "Có sao đâu cô, chuyện gì cháu phải biết thì trước sau cũng biết mà. Cháu đâu có trách cô đâu. Có trách là trách phận cháu bạc, căn số không tốt. Thế nên mọi chuyện cứ bình thản mà chấp nhận thôi cô ạ." Bà Thơm lại ngậm ngùi: "Tôi mong cô luôn được bình an. Chuyện đã vậy rồi nên chẳng thể khác được." Đằng nào cũng đã như vậy nên tôi đánh liều hỏi luôn: "Vậy bây giờ anh Hoàng và người kia thế nào giờ cô?" Bà Thơm tỏ vẻ xót xa: "Cô ta cứ đeo bám rồi đòi chịu trách nhiệm. Cậu Hoàng không đồng ý, nhưng mà cô ta cứ dựa vào cái thai để mà bắt đền. Cuối cùng thì cậu Hoàng nói cho cô ta ở đến khi sinh đứa bé, rồi đưa đứa bé đi xét nghiệm, rồi sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé. Chứ gái làm tiền như cô ta, cậu ấy sao có thể chấp nhận chứ?" Tôi đáp lại bằng giọng bình thản: "Anh ta đã chấp nhận lên giường với người ta thì phải xác định chịu trách nhiệm chứ. Anh ấy cũng đâu có oan ức đâu ạ. Thực ra khi cháu gặp cô ta đang ở trong nhà nghỉ của anh Hoàng thì đã đoán là cô ta dọn tới đó. Dù sao thì Hoàng cũng đã đủ nhận thức để chịu trách nhiệm về những việc làm của bản thân rồi." Bà Thơm ngại ngùng đáp lại: "Thì đàn ông mà cô, phận mình đàn bà thì như mây trôi bèo dạt vậy, có khổ là đàn bà mình khổ thôi." Tôi đáp lại: "Vâng, cháu biết vậy nên có than trách gì đâu ạ. Hết duyên nợ thì thôi." Sau cuộc nói chuyện với bà Thơm, lòng tôi thực ra rất bứt rứt. Tình yêu với Hoàng đã khiến cho tôi đặt quá nhiều hy vọng vào anh. Đến bây giờ nó tan tành như lâu đài cát trên biển. Hỏi làm sao tôi có thể không đau lòng. Dù cho đây không phải là lần đầu tiên đổ vỡ đi chăng nữa, thì với tôi cũng là một nỗi xót xa khó tả. Phụ nữ thường yếu đuối, mà bản thân tôi cũng không thể mạnh mẽ hơn. Đôi lúc tôi lại hối hận vì hôm đó không đến điểm hẹn sớm hơn để gặp anh. Tôi thấy mình quá đáng khi không cho anh cơ hội giải bày. Thế nhưng để tự an ủi bản thân của mình, tôi lại cho rằng tất cả là số phận. mà số phận của tôi lại thật luẩn quẩn. Một lần nữa tôi gặp lại Đạt. Lần này anh trông rất tiểu tụy. Gặp tôi Đạt mừng rỡ tiến lại hỏi thăm. Em sống có tốt không? Giờ em thế nào? Đã có gia đình mới chưa? Tôi đáp lại. Cảm ơn anh, em vẫn ổn, hiện tại thì vẫn độc thân. Khuôn mặt của Đạt lộ rõ vẻ ưu tư và tâm trạng dường như trùng xuống. Anh lấm lét nhìn tôi như một đứa trẻ bị cô giáo bắt lỗi. Thế rồi Đạt ngập ngừng mà nói. Nhiều lần anh qua nhà muốn vào thăm bố mẹ em và em, nhưng lại không dám. Anh xin lỗi em rất nhiều. Tôi không chút bận tâm về quá khứ nên đối diện với Đạt rất nhẹ nhàng, một cách bình thản mà trả lời. Vậy à, anh cứ tới chứ có sao đâu. Dù gì chúng ta cũng từng là vợ chồng, không còn tình thì còn nghĩa. Hà cớ gì cứ phải hận thù nhau, xem nhau như một người bạn, một cố nhân cũng hay. Đạt lại ấp úng hỏi. Thực sự em tha thứ cho anh chứ? Dù là chúng ta khó lòng quay lại, anh cũng chỉ mong em có một cuộc sống thật viên mãn. Tôi gật đầu đáp. Đúng vậy, chưa bao giờ em hận thù anh hết. Cứ xem nhau là tri kỷ cũng tốt mà. Mà anh với cô Nguyệt kia thế nào rồi? Vẫn tốt đẹp chứ? Đạt cười một cách gượng gạo. Sau khi em bỏ anh đi, anh đã tĩnh tâm lại và nghĩ rất nhiều rồi. Cuối cùng anh quyết định chia tay cô ấy. Anh không muốn một người phụ nữ nào khổ vì anh nữa. Tôi lại dùng lời an ủi chồng cũ. Anh đừng bi quan như thế. Mỗi con người đều là một mảnh ghép. Chỉ là anh chưa tìm được người phù hợp mà thôi. Biết đâu đấy, một người phụ nữ ngoài kia đang chờ anh tới, mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì sao? Đạt lần này trầm ngâm hơn, anh trả lời tôi. Chuyện ấy, anh tạm thời chưa tính đến. Rồi Đạt lại tiếp tục trò chuyện với tôi bằng một câu hỏi. Thế em và anh chủ nhà nghỉ kia chắc là rất hạnh phúc nhỉ? Xin lỗi vì thời gian đầu anh có theo dõi em. Chỉ là anh muốn xem cuộc sống của em thế nào thôi. Nhìn cách anh ta chăm sóc cho em và khuôn mặt mãn nguyện của em thì anh đã an tâm mà không theo em nữa rồi. Vì sự thật lòng của anh ta khiến tôi không thể nói dối Đạt. Tôi trả lời. Bọn em kết thúc rồi. Em cũng nghĩ đơn giản là duyên chưa tới nên không có nợ thôi. Xem như là một kẻ bước qua đời nhau, cũng chẳng oán trách gì. Đạt tỏ ra ngạc nhiên và hoảng hốt. Sao thế? Anh thấy anh ta là người tử tế và chín chắn mà. Không có lẽ nào tình yêu đối với anh ta nhẹ nhàng thế đâu. Tôi cười mà không trả lời, sau đó cũng tạm biệt cố nhân mà đi. Tôi thật không ngờ những gì chồng cũ đã làm cho tôi. Cho tới khi tôi rõ sự tình thì người tôi trân quý vẫn là người đàn ông ấy. Một tuần sau Đạt gọi điện thoại cho tôi rồi hỏi. Em có rảnh không? Đã đóng cửa shop chưa? Đến quán Moza với anh một chút được không? Chẳng chút do dự tôi liền đồng ý. Vâng, chờ em một chút. Thế là 10 phút sau tôi có mặt ở quán nước đó. Nhìn thấy tôi vào cửa, Đạt đứng lên vẫy tay ra hiệu cho tôi lại bàn anh ngồi. Nghĩ mình đi gặp chồng cũ mà cái mặt cứ tơn tớn lên thì tôi lại tự cười mình. Lúc đó Đạt lịch sự hỏi. Em uống gì? Tôi trong tâm trạng thoải mái đáp lại. Em muốn một ly trà tắc thôi. Đạt liền gật đầu và gọi phục vụ. Sau đó anh nói. Chuyện của em và anh kia nên giải quyết dứt điểm đi em. Một lần nói với nhau cho hết đi, để hiểu nhau rõ hơn chứ. Tôi ái ngại trả lời Đạt. Thôi anh ạ, chuyện gì qua thì cứ để nó qua đi. Em nghĩ không nên đào bới lại quá khứ. Không ngờ Đạt lại bảo. Anh đã nói chuyện với anh Hoàng rồi. Anh ấy sẽ tới đây. Anh muốn tạo một cơ hội, một cuộc hẹn để em và anh ấy có thể đối mặt với nhau mà thôi. Hãy cứ để một lần nói ra những gì mình nghĩ để đối phương hiểu chứ. Cũng là để bản thân của mình không phải nuối tiếc. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn chồng cũ. Không hiểu tại sao Đạt lại hành động như vậy. Ngay khi tôi còn chưa định thần lại thì Hoàng tới. Chồng anh có phần già hơn, hay bởi vì không chăm sóc cho bản thân như trước mà bộ râu ria đã lún phún đen để lộ dấu hiệu tuổi tác. Cùng lúc ấy Đạt đứng lên mà chào tôi. Em ở lại nói chuyện cùng với Hoàng nhé, anh có việc phải đi rồi. Không để tôi kịp đáp lại, Đạt đi luôn mà không hề quay lại nhìn tôi hay là lưu luyến giờ khắc này. Nhưng những bước chân dứt khoát của anh lại cho tôi cảm nhận thấy sự nặng nề và không mấy thanh thản của kẻ chạy trốn. Tôi như kẻ lơ mơ và giật mình khi thấy Hoàng lên tiếng. Chào em. Tôi đỏ mặt đáp lại. Vâng, anh ngồi xuống đi. Hoàng ngồi xuống ghế đối diện và vào luôn vấn đề một cách tranh thủ của một ông chủ lắm việc. Cậu Đạt đến tìm anh. Cậu ta nói giữa chúng ta có khúc mắc lớn như vậy, tại sao không giải quyết mà lại vội buông xuôi như thế? Anh thấy những lời ấy hoàn toàn có lý, nên đã nhờ cậu ta hẹn em ra đây để chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi đưa tay dùng ống hút khuấy ly trà tắc một cách chậm rãi rồi đáp lại. Vâng, anh Đạt cũng đã nói với em như thế. Không hiểu sao anh ấy lại hành động như vậy nữa. Hoàng kết luận một cách nhanh chóng. Bởi cậu ta đã nhận ra sai lầm vì không trân trọng em. Thế nên cậu ta muốn bù đắp bằng cách thành toàn cho em một hạnh phúc mới. Cái này là chấp nhận buông tay để nhường người mình yêu cho kẻ có thể đem lại hạnh phúc cho người ấy. Tôi hoàn toàn tin những lời mà Hoàng nói về Đạt. Hai người đàn ông đã từng bước qua đời tôi lại cho tôi hiểu nam giới họ suy nghĩ sâu xa thế nào. Nhất là Đạt, tôi không nghĩ anh lại vĩ đại như vậy. Hoàng thì không thể bỏ lỡ cơ hội. Anh nói tiếp. Anh không thể phụ thành ý của cậu ấy được. Thế nên anh xin em cho anh một cơ hội giải bày mọi chuyện có được không? Tôi đáp lại một cách chậm rãi. Anh nói đi. Hoàng chăm chăm nhìn vào tôi, sau đó ngập ngừng mãi mới dám cất lời. Em có muốn biết người đàn bà kia là ai không? Anh sẽ nói rõ. Tôi cố gắng bình tĩnh đáp lại. Vậy anh nói đi. Hoàng nhìn tôi lặng lẽ thở dài, nhưng rồi cũng nói tiếp. Cô ta tên là Vân, kém anh 10 tuổi. Ngày trước có người họ hàng giới thiệu cho anh. Lúc đầu anh cũng thấy Vân rất nền nã nên cũng hài lòng. Thế là anh và cô ta đã hẹn hò và cũng từng tính chuyện hôn nhân. Mà em biết đấy, tình yêu sẽ có tình dục mà. Nhưng sau đó anh phát hiện Vân đang lợi dụng anh. Cô ta chỉ nghĩ vì anh có điều kiện kinh tế nên mới theo thôi. Thực chất là cô ta còn qua lại với vài người đàn ông khác. Như thế thì làm sao mà anh chấp nhận được chứ? Tôi lại hỏi. Nhưng chị ta giờ đang ở cùng nhà với anh mà. Hơn nữa cái thai cũng khá lớn rồi. Dù thế nào cũng không thể phủ nhận điều đó. Hoàng thở dài. Anh biết sau khi bị anh lột mặt nạ thì Vân thẹn quá cũng tự động rời xa. Nhưng sau đó cô ta lại đến bắt đền anh khi cái thai đã gần được 5 tháng. Lúc đầu cô ta đòi tiền để bỏ thai vì nó là con của anh. Nhưng anh thì không tin vào điều đó. Mà phải là con anh hay không thì anh cũng không muốn tiếp tay cho tội ác giết người của cô ta. Dù sao đứa bé cũng là vô tội. Thế là cô ta được đà gây khó dễ để bắt anh chịu trách nhiệm. Mà anh không tin đứa bé đó là con của anh. Còn nếu khi xét nghiệm ADN đúng là con của anh thì anh sẽ có trách nhiệm. Quan điểm của anh là như vậy đó. Cũng đã nói rõ ràng với cô ta rồi. Mà cô ta nói bắt anh phải chu cấp hoàn toàn nên cả đứa nhà anh ở luôn. Tôi mỉm cười gượng gạo, một kiểu cười chua chát khi nghĩ về cuộc đời. Rồi tôi hỏi Hoàng. Vậy là sau chừng ấy việc chị ta làm, anh vẫn không tin đứa bé là con của anh? Hay bởi vì vốn dĩ anh không muốn chịu trách nhiệm nên cố tình không tin? Hoàng giật mình khiến đôi tay của anh run lên. Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà đáp lại bằng một câu hỏi. Em nghĩ anh xấu xa thế cơ à? Mà còn thêm nữa là kẻ vô trách nhiệm. Vốn dĩ em luôn cho rằng anh là thằng đàn ông đê hèn đến thế sao? Những lời anh nói chỉ là muốn em hiểu cho anh, chứ không phải là bịa ra một câu chuyện để em nghĩ là anh phỉnh nịnh lừa gạt em. Dù những điều Hoàng nói phần nào cũng đúng với suy nghĩ của tôi, nhưng tôi không dám thừa nhận mà trả lời. Ý em là em tin chị ấy. Người phụ nữ dám bỏ qua tự trọng và liêm sỉ, mặc cho anh nghi ngờ vẫn nói đó là con của anh, thì chắc chắn là không nói dối rồi. Vì vậy anh hãy có trách nhiệm với mẹ con của chị ấy. Hoàng lại hỏi. Vậy chuyện của chúng ta thì sao? Em cho anh một cơ hội có được không? Tôi đáp lại dứt khoát. Chuyện của chúng ta không quan trọng. Trách nhiệm của anh với đứa bé mới là quan trọng. Mọi hiểu lầm hay là giận hờn cũng không còn là gì nữa. Hãy cứ xem như là mình không có duyên phận với nhau. Hoàng có vẻ mất bình tĩnh, anh lại phân bua. Nhưng mà anh yêu em, chứ không có tình cảm gì với cô ta cả. Nếu đứa bé là con của anh, thì anh sẽ cho cô ta một phần tiền khá lớn để cô ta nuôi con. Tôi vẫn không thay đổi ý kiến. Anh không nên làm như thế. Tốt nhất nên cưới chị ấy để mẹ con họ có danh phận rõ ràng. Quá khứ thì nên bỏ qua. Chẳng phải người ta có câu lấy đĩ về làm vợ, chứ không lấy vợ về làm đĩ hay sao? Xin lỗi vì em không thể bất chấp bên anh như thế. Chúng ta chia tay vẫn là tốt nhất. Em hy vọng anh có một gia đình hạnh phúc để Lan Anh có mái ấm đúng nghĩa. Thế rồi tôi đứng lên mà bỏ về luôn. Trước khi rời đi, chỉ biết nói với Hoàng một câu. Xin lỗi anh, em phải về trước. Đến giờ em có hẹn với mấy người khách quen rồi. Sau đó tôi vội vàng bước đi mà không dám nhìn vào mặt Hoàng. Người trốn chạy vẫn là tôi. Thế nhưng tôi không hề hối tiếc, dù kết quả chuyện tình cảm giữa tôi và Hoàng vẫn chẳng thể thay đổi. Điều tôi đạt được là sự thanh thản trong lòng. Tôi không hề oán trách hay hận thù hai người đàn ông đã đi qua đời của tôi. Vẫn chỉ là ba chữ: duyên đã tận. Đối với tôi là như thế, còn với Hoàng thì không. Hoàng vẫn đến tìm tôi. Anh không dám khăng khăng đeo bám, nhưng lại tỏ ra rất kiên trì. Ngày ngày anh tới shop của tôi chỉ để mang cho tôi một ly trà sữa hay chiếc bánh mì thịt nướng. Tôi cảm nhận sự chân thành của anh. Con tim tôi chưa bao giờ thôi thổn thức vì anh. Chỉ là lý trí luôn vạch ra trong đầu một thái độ lạnh lùng. Có lần anh dẫn cả con gái theo, con bé nó chạy lại ôm tôi rồi trách móc. Sao cô Trang lâu rồi không qua thăm con vậy? Con nhớ cô lắm. Trước một đứa trẻ lanh lợi như Lan Anh thì tôi phải đầu hàng mà đáp lại con bé. Dạo này cô hơi bận, mấy nữa rảnh hơn cô đến thăm con nhé. Lan Anh lại mè nheo. Cô Trang hứa đi, cô phải móc ngoặc với con thì con mới chịu cơ. Con bé nó hồn nhiên đưa tay khua khua trước mặt khiến tôi bật cười, rồi cũng móc tay với con bé mà nói. Cô hứa. Hoàng lại tranh thủ mượn cơ hội mà nói. Chỉ bằng ngay bây giờ chúng ta đến Vincom chơi luôn nhé. Con bé hỏi reo. À, thích quá, thích quá. Tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp, đành dập tắt niềm vui và hy vọng của bố con họ mà nói. Xin lỗi anh Hoàng và Lan Anh, hôm nay em bận mất rồi. Con bé tiêu nghỉu năn nỉ. Cô ơi, cô đi chơi với bố con đi mà. Con muốn cô Trang đi chơi với bố con cơ. Hoàng mượn thể thay lời con gái. Anh xin em đấy, đi với bố con anh một buổi thôi mà đâu có xa gì. Tôi đang khó xử thì cái Ly chen vào. Mày cứ đi đi, shop tao lo được. Thế là tôi chẳng còn cớ từ chối nên đi cùng với họ. Chúng tôi đã như một gia đình thực sự, cùng chơi những trò chơi và bên nhau rất vui vẻ. Cho tới chiều tối, tôi và bố con anh đã dùng bữa cùng với nhau. Anh không hề đề cập tới việc mong muốn tôi quay lại nữa. Nhưng tôi đều hiểu điều anh muốn thấy là bên anh và con gái là thứ tôi cần. Đến khi tôi về nhà thì có người gọi cho tôi. Chị này giọng nói rất ngọt ngào. Cho hỏi, cô là cô Trang, chủ shop quần áo XX phải không ạ? Tôi nghĩ khách liên hệ bình thường nên trả lời theo trình tự. Vâng ạ, em là Trang đây. Chị muốn em tư vấn hay là đặt hàng ạ? Chị đến shop, có nhiều mẫu cho Bình lựa chọn hơn nhé. Người này liền hẹn. Vậy mai cô có ở shop không? Tôi sẽ tới lựa vài món đồ. Tôi không nghi ngờ mà đáp lại. Vâng, vậy hẹn chị ngày mai ạ. Người kia không trả lời mà liền cúp máy. Sáng hôm sau, khi tôi đang treo những mẫu mới ra ngoài thì người ấy đến. Tôi không khỏi bất ngờ trước người đó khi chị ta xuất hiện với cái bầu lớn. Tôi nhận ra đó là Vân, thế nên tôi hoàn toàn chẳng tin rằng chị ta tự nhiên đến để mua đồ. Nhưng đã chuẩn bị trước tinh thần nên tôi lấy lại bình tĩnh, xem như không có gì mà hỏi. Chị là người đã liên lạc với em lúc tối qua phải không ạ? Rất tiếc shop của em không có đồ bầu rồi. Chị ta cũng dửng dưng đáp lại. Tôi muốn mua đồ nam, shop của cô có chứ? Trong vai chủ shop đương nhiên tôi lịch sự trả lời khách hàng. Vâng ạ, em mời chị vào trong lựa đồ, có đầy đủ size luôn chị ạ. Chị chỉ cần chọn mẫu và chọn size thôi, em sẽ lấy đồ cho chị. Có lẽ chị ta nghĩ rằng tôi không biết chị ta là ai nên cười khẩy nắn thóp. Mẫu thì tùy cô chọn, nhưng size thì chắc là cô quá rõ. Anh ấy đến đây thường xuyên mà. Tôi lại làm cái bộ ngây thơ. Xin lỗi, em không biết người chị nhắc đến là ai cả. Shop nhà em khách quen nhiều lắm, đủ lứa tuổi nam nữ. Chị ta lại tiếp tục đá xéo. Chắc cô nhớ anh Hoàng, chủ nhà nghỉ Lan Anh chứ. Làm sao mà cô không biết được. Anh hay tới đây và thân thiết với cô lắm cơ mà. Tôi vẫn điềm nhiên trả lời. Vâng, đúng là thế. Bây giờ chị ta mới trực tiếp vào thẳng vấn đề mà dằn mặt tôi. Đầu tiên là chị ta giới thiệu. Tôi là Vân, vợ chưa cưới của anh Hoàng. Tôi đến đây là chắc chắn biết mối quan hệ giữa cô và anh ấy rồi, nên cô khỏi chối cãi. Điều tôi muốn nói chỉ ngắn gọn thế này thôi. Tôi yêu cầu cô tránh xa bố con anh ấy ra. Đừng lấy tình cảm của con gái anh ấy nhằm tiếp cận Hoàng. Đừng có chèo kéo hay đong đưa gì nữa. Cô làm như thế thất đức lắm đấy có biết không? Nhất là khi tôi đang bụng mang dạ chửa đứa con của anh ấy. Tôi không một chút sợ hãi mà đáp lại. Đúng là anh Hoàng có hay tới shop của em chơi. Em với bé Lan Anh cũng khá là thân thiết. Nhưng chị nhớ cho kỹ này, em không cướp cái gì của chị cả. Anh Hoàng là con người chứ đâu phải là đồ vật đâu. Chị càng tìm một cách chiếm hữu thì anh ấy càng muốn rời xa chị. Chị cũng sắp làm mẹ rồi mà vẫn chưa trưởng thành hay sao? Vân tức giận, chị ta mất bình tĩnh mà la hét. Chẳng phải mày thấy anh ấy giàu mà tìm cách đeo bám hay sao? Bây giờ còn ngang nhiên thách thức tao à? Đúng là thời thế loạn rồi. Tôi đưa mắt nhìn chị ta đầy vẻ giận dữ. Tôi vốn chẳng muốn làm tổn thương ai cả, nhưng chị ta thật quá quắt nên tôi không nhịn được mà nói thẳng. Này chị Vân, chị nên về hỏi lại anh Hoàng xem ai đang là người chèo kéo ai nhé. Tôi khẳng định mình không dụ dỗ anh ấy, mà anh Hoàng cũng đủ thông minh và chín chắn nên khó lòng mà quyến rũ được. Còn về việc ở bên anh ấy vì tiền thì chị tự xem lại bản thân của chị đi trước khi nói người khác. Hay là bởi chị nghĩ ai cũng giống chị nên chụp mũi cho tôi? Chị thế nào? Đừng nghĩ là tôi không biết nhé. Vân chỉ thẳng vào mặt tôi nhưng miệng ú ớ không nói nên lời vì bị bóc phốt. Mày, con khốn nạn kia, tao đến đây là muốn nói lý lẽ với mày, mày còn thái độ sắc sược như thế à? Mày nghe ai để nghĩ rằng tao xấu? Tao cũng không quan tâm, nhưng còn con tao, đứa con tao đang vất vả kêu mang, nó có lỗi gì mà mày định cướp bố của nó? Tôi vẫn bình thản đáp. Tôi nói rồi, tôi không cướp cái gì của chị hết, chị đừng có làm càn. Lúc ấy Kelly cũng nghe hết câu chuyện mà mở cửa đuổi khéo chị ta. Chị an tâm, đã là của chị rồi thì không ai cướp được đâu. Hơi đâu mà đi đánh ghen, chị cứ về nghỉ ngơi đi, chị phải nghĩ cho con của chị chứ. Với lại ở đây là nơi bọn em làm ăn, vừa sáng ra chị đừng có làm cho em suối quẩy. Vân nghe Kelly nói có lý, nhưng bản thân chị ta vẫn hậm hực vì nghĩ tôi quyến rũ Hoàng nên ra về mà vẫn dọa tôi. Mày nhớ cái mặt tao đấy. Khi chị ta về rồi thì Ly mới hỏi tôi. Vợ của ông Hoàng đấy hả? Tưởng lão ấy đứng đắn lắm, ai ngờ. Tôi lại buồn bã kể lại mọi chuyện cho Kelly. Ly lại buông tiếng thở dài mà nói. Thật tội cho mày, sao mà cái số kiếp của mày lận đận tình duyên thế chứ? Tôi mỉm cười không đáp, chính tôi cũng không hiểu vì sao cả. Còn Ly lại an ủi. Mày đừng suy nghĩ nhiều, tất cả là do ý trời sắp đặt thôi. Duyên đi rồi lại đến, mày xứng đáng với người tử tế hơn. Tôi không nói gì nữa mà bỏ vào trong. Đứa bạn nhìn tôi đầy thương cảm. Cứ nghĩ chuyện thế là xong rồi, nhưng không ngờ Vân vẫn không chịu buông tha cho tôi. Đến tối hôm ấy, chị ta lại nhắn tin đe dọa. Đừng có già lừa ưa nặng. Tôi không quan tâm là cô quyến rũ Hoàng hay là anh ấy không chịu buông bỏ cô, nhưng nếu cô không tránh sai ngay ra, tôi không để cô yên đâu. Tôi không sợ mà nhắn lại. Chị đừng vô lý như thế. Tôi không hề cướp hay là có ý định cướp chồng của chị hay bố của con chị. Chị ta lại đe dọa. Ta không cần biết. Mày khôn hồn thì chặn hết Zalo, số điện thoại, Facebook của anh Hoàng đi. Chỉ cần mày không liên lạc với anh ấy, không ve vẩn trước mặt của anh ấy, thì anh ấy sẽ không mơ tưởng đến mày nữa. Trước sự điên rồ của chị ta, tôi chặn ngay số điện thoại của chị ta lại. Chị ta đúng là kẻ cuồng si. Riêng tôi thì chỉ coi thường trước sự bạc nhược của chị ta, chứ không hề nghĩ Vân dám làm gì mình cả. Vì tôi hiểu những kẻ đi dọa dẫm người khác chính là những kẻ đang lo sợ. Cái tôi sai là không hiểu câu chó càn đứt dậu. Cho tới sáng hôm sau, khi tôi vừa đến shop thì thấy trước cửa có một nhóm người tụ tập, còn Ly cũng đứng đó với thái độ rất tức giận. Thấy tôi đến, nó nói luôn. À, mày đến rồi, sắp mình bị cái bọn du côn ném chất bẩn vào đi này. Chúng nó ném sơn vào camera, sau đó tao đến mở cửa thì định ném chất bẩn vào người của tao, nhưng mà tao né được. Thế là mấy thằng ném những thứ bẩn thỉu đó vào cửa shop mình rồi phóng đi. Bọn nó phóng bạt mạng trên những chiếc xe đã tháo vỏ mà không có cả biển số nữa. Tôi ngửi nồng nặc mùi mắm tôm và những thứ ô uế. Biết đây chẳng phải là sự ngẫu nhiên nên đành động viên bạn. Thôi, coi như không may, giờ tao với mày dọn dẹp đi. Ly không nói gì mà xì mặt vì bực mình. Hai đứa sau đó dọn dẹp mãi mà không xong. Đến nửa buổi thì cái Ly hỏi tôi. Mày đoán ra ai rồi phải không? Tôi gật đầu. Ừ, nhưng thôi, bỏ qua đi, coi như làm phúc cho đứa trẻ. Kelly vẫn khó chịu nói. Nhưng mà cứ kể thì bọn mình làm ăn thế nào? Tiền ăn tiền tiêu, còn tiền trả cho thuê mặt bằng nữa. Nếu mà không báo công an thì mày cũng phải nói với ông Hoàng, chứ không thể để cho chó cắn cản như thế. Tôi trả lời cho bạn yên tâm. Ừ, ta biết rồi. Đúng khi ấy thì điện thoại của tôi có tin nhắn từ số lạ với nội dung: đây chỉ là cảnh cáo thôi, mày nhớ lấy. Tôi biết đó chính là chị ta nên nhắn lại. Chị chơi dơ như thế ư? Đừng để tôi điên, nhớ giấu đuôi cho kỹ nhé. Tôi mà tóm được thì chị không yên đâu. Bực mình nên tôi định phen này tôi quyết thua đủ với người đàn bà này. Đến buổi trưa tôi gọi cho Hoàng. Alo anh Hoàng ạ, hôm nay anh có bận lắm không? Khi nào thu xếp được thì qua shop của em nhé, em có chuyện muốn nói. Hoàng không hiểu chuyện gì, nhưng được tôi hẹn thì mừng quính lên, đáp lại. Ừ ừ, anh tới ngay đây. Tôi nghe anh trả lời như vậy thì vội tắt máy mà không nói gì thêm. Độ 10 phút sau thì Hoàng tới shop tìm tôi. Khi ấy tôi còn ở bên trong, còn Ly đứng ngay gần cửa. Anh hớn hở hỏi cô ấy: "Sang bên trong hả em?" Lần này cái Ly đang bực nên giận lây sang cả anh, mà trả lời với thái độ không mấy vui vẻ: "Phải." Nhưng Hoàng không hề khó chịu mà nói tiếp: "Vậy anh vào gặp Trang một chút." Rồi cũng chẳng cần Ly đồng ý, Hoàng đã chạy vào trong. Gặp tôi anh tươi cười hỏi: "Em có việc gì vậy? Cần anh giúp gì, anh sẽ giúp ngay." Tôi đưa điện thoại của mình ra cho anh xem: "Số này hai hôm trước gọi cho em, anh có biết của ai không?" Hoàng nhìn một lượt rồi thốt lên: "Của Vân." Khuôn mặt của anh nóng bừng và kém sắc. Chắc chắn là anh đủ thông minh để hiểu chuyện tôi muốn nói là gì. Còn tôi cũng gật đầu rồi chỉ ra tin nhắn vừa nhận được hồi sáng mà hỏi anh: "Thế còn số này anh biết chứ?" Hoàng đưa mắt đọc lướt qua tin nhắn và số điện thoại rồi trả lời: "Số này anh không biết, nhưng mà có chuyện gì về em?" Bây giờ tôi mới nói đầu đuôi câu chuyện. "Hai hôm trước chị Vân có gọi điện cho em, giả là khách đến shop mua hàng, để hỏi xem hôm sau em có tới shop không. Vậy là hôm qua chị ấy tới và buông lời mà sát em và cấm không cho em được gần anh hay gặp gỡ tiếp xúc với Lan Anh. Chị nói là em cướp anh, cướp cha của con chị ấy. Mặc là cho em nói rõ ràng là chị ấy ghen tuông mù quáng rồi, em không có cướp giật gì cả. Nhưng có lẽ là chị ấy quá là u mê rồi. Trước khi rời đi vẫn không quên đưa lời đe dọa. Kết quả là sáng nay shop của em bị mấy cái thằng du côn lưu manh ném chất bẩn, rồi sau đó em nhận được tin nhắn kia. Dù đó là sim giác thì nội dung của nó vẫn cho em biết người đó là chị ta." Em vừa dứt câu thì Hoàng đã lên tiếng: "Anh xin lỗi để xảy ra mấy chuyện này. Tất cả là do anh đã gây rắc rối cho em rồi. Anh sẽ nói chuyện với cô ta. Cô ta đúng là cái thứ đàn bà đê tiện hết chỗ nói. Anh sẽ không để yên nếu như cô ta tiếp tục làm tổn hại đến em." Tôi gạt đi: "Em nói với anh không phải là để trách móc hay là về gây gổ với chị ấy, mà em chỉ muốn anh về nói lại với chị ấy giữa chúng ta không có gì cả. Thế nên chị ấy đừng làm phiền cuộc sống của em nữa." Hoàng lại gật đầu mà đáp: "Anh xin lỗi đã đẩy em vào nghịch cảnh thế này. Nhưng với em, chúng ta chẳng còn gì thật ư?" Tôi không chần chừ đáp lại: "Đúng vậy đấy." Hoàng lại buông lời thể hiện tâm tư: "Biết rằng mọi chuyện do anh, nhưng vẫn mặt dày hy vọng rằng một ngày trùng phùng với em." Tôi im lặng không nói, trong đầu chỉ nghĩ: đàn ông đúng là những kẻ tham lam. Đến khi Hoàng ra tới cửa thì lại một tốp người xông vào shop của tôi một cách rất thô bạo. Người dẫn đầu là Vân, chị ta hét lên: "Tôi biết ngay là anh đến đây mà. Sao anh nhẫn tâm thế hả Hoàng? Tôi đang mang trong mình giọt máu của anh mà anh cũng không có một chút động lòng hay sao?" Hoàng quát lên: "Cô điên à? Tôi không có tình cảm với cô. Tôi nói rồi, sao cô cứ phải ép tôi nhỉ? Nếu đúng là con của tôi sẽ có trách nhiệm. Tôi cũng yêu cầu cô đừng làm phiền tới Trang nữa." Vân không chịu nghe theo Hoàng, mà chị ta sổng sộc chạy vào trong nhà mà mắng tôi: "Con Trang đâu rồi? Tao đã cấm mày không được liên lạc gì với bố của con tao cơ mà." Ly sợ chị ta gây ra chuyện nên cản lại: "Chị bình tĩnh, nói chuyện cho nghiêm túc đi. Đây cũng là shop của em đấy, chị cũng nên tôn trọng em chứ chị." Vân đẩy cái bụng bầu lên và thách thức Ly: "Không phải chuyện của cô thì đừng có mà can thiệp. Tôi cứ ở đây đấy, cô làm gì được tôi? Liệu cô chịu trách nhiệm được không nếu con tôi có vấn đề gì?" Tôi lúc ấy đến trước mặt của chị ta, đối diện một cách bình thản: "Chị vào trong này, chúng ta nói chuyện." Chị ta rít lên: "Con chó này, mày đang trêu ngươi tao đấy phải không? Hôm nay tao sẽ xử mày." Khi tôi chưa phản ứng thì Hoàng lại lên tiếng bảo vệ tôi trước: "Tôi cấm cô động đến cô ấy, cô đừng có mà làm càn. Nếu không chính tôi sẽ không để yên cho cô đâu." Chỉ chờ có thế, chị ta liền ăn vả: "Ôi giời ơi là giời, sao thân tôi lại khổ thế này chứ? Kẻ có mắt có chồng mở ra mà xem, có ai đời bọn chúng túm và bắt nạt một bà bầu như tôi không hả? Các người còn có lương tâm không?" Tôi và Ly chẳng phản ứng gì, còn Hoàng thì lắc đầu ngao ngán trước cách hành xử ấu trĩ và trẻ con của chị ta. Phần Vân, chị ta tiếp tục khóc lóc kể lể, trách móc Hoàng. Sau cùng chị ta mới quay ra bôi nhọ tôi bằng những thứ xấu xa. Trước tiên, chị ta sai mấy cái thằng đi cùng: "Chúng mày mang hết điện thoại ra live stream cho tao. Hôm nay tao phải cho cả nước biết cái bộ mặt khốn nạn, đạo đức giả của con này." Mấy đứa nghe lời, chĩa máy về phía tôi và chị ta lại khóc lóc thảm thiết để lấy lòng thương của thiên hạ mà dùng những từ ngữ nặng nề: "Mọi người ơi, mọi người ơi, hãy lấy công bằng cho mẹ con em. Chính con này, nó biết em và chồng chưa cưới đã có con với nhau rồi, Thế mà nó còn xông vào mồi chài dụ dỗ chồng em. Nó tên là Trang, có shop quần áo ở địa chỉ XX. Vì thương đứa con trong bụng, em đã nhiều lần cầu xin chồng chưa cưới, nghĩ lại mà có trách nhiệm với đứa con em. Nhưng anh ta vì cái lờ thiên hạ mà phũ phàng chối bỏ con của mình. Mấy đứa kia lại chĩa điện thoại về phía của Hoàng. Nghỉ mệt một lúc, chị ta lại hô hào cộng đồng mạng. Ai có chồng thì nên dè chừng nhá. Cái con này nó chuyên đi mồi chài trai đấy. Cứ có tiền là sáp láp vào mời gọi. Cái thứ ngoại tình ly hôn thì chẳng thể ra gì. Tôi bị xúc phạm nhân phẩm nên cãi lại. Chị đừng có vu khống. Sao chị có thể dựng chuyện như vậy hả? Hãy cẩn thận lời nói để mà để đức cho con. Chị ta lại hét lên. Sao? Cô sợ tôi công khai những thứ nhơ nhớp của cô ra sao? Nếu vậy thì đừng có làm. Hoàng đẩy lũ bâu sâu đang vây quanh tôi rồi quát vân. Cô bày trò đủ chưa? Chị ta vênh mặt đáp lại. Chính anh đang bảo vệ cho con điếm đó. Ngay lúc ấy, điện thoại của tôi đổ chuông. Nhìn thấy màn hình có chữ mẹ thì tôi liền bỏ mặc hai người đó đôi co mà ra chỗ khuất nghe điện. Tôi vừa bắt máy đã bị mẹ mắng. Con ơi là con, mày có về đây ngay không hả? Mày muốn bố mẹ mày chết nhục phải không? Tôi tính sẽ chuồn về ngay để khỏi phiền phức nữa. Mà cái quan trọng là tôi nghĩ chắc chắn là bố mẹ tôi đã xem livestream của con Vân rồi. Tình cảnh này cứ cãi lý hay là phủ nhận cũng khó, nên chuồn trước có lẽ là thượng sách. Tôi cũng cho rằng khi tôi không ở đây thì Vân và đồng bọn của chị ta sẽ cút xéo, bởi mục đích chính của bọn họ là đang nhắm vào tôi thôi mà. Thế nhưng khi tôi chưa kịp lách ra khỏi đám đông hiếu kỳ đang tò mò với kín cửa shop thì bị Vân gọi giật lại. Chị ta gào lên. Con kia, mày định trốn đi đâu hả? Sao mày có gan làm mà không có gan chịu vậy? Banh háng thì nhanh thế. Đến bây giờ bị đánh ghen thì lại như con chuột chui rúc trốn tránh. Ta thấy nhục cho bố mẹ mày lắm ấy. Ta khuyên mày thật lòng nhá. Muốn gia nhập vào ngân hàng hai chân banh thì tìm cái ATM chuẩn vào. Không những giàu mà phải kiếm cái thằng nào không vướng bận nhá. Khi ấy mày muốn rút tiền bao nhiêu cũng được, chứ đừng có tranh chồng của người khác, cướp cha của người khác. Thật đức lắm. Hoàng mất bình tĩnh như sắp phát điên lên. Anh gầm lên như một con hổ dữ. Cô đừng có mà ngậm máu phun người. Có gì thù hận, cô trút vào tôi đây này. Trang hoàn toàn vô tội. Chính cô mới là cái thứ đàn bà vô liêm sỉ. Hãy so lại mình xem có xứng không. Vân không hề có ý định bỏ cuộc. Chị ta lại la hét mà chỉ thẳng vào mặt của tôi. Còn đĩ kia, nghiệp mày gánh không hết đâu. Mà để con tao không có cha thì đời mày lại tứ phủ tam điện cũng không có một nổi một mụn con đâu. Tao để xem cây khô như mày có lộc không. Tao sẽ chống mắt lên mà xem hậu vận của mày nhá. Đến khi đó là tôi xác định chẳng còn gì nữa. Một khi nhân phẩm đã bị trà đạp thì khó mà lấy lại. Hơn nữa nếu tôi không thanh minh thì cả bàn dân thiên hạ cũng chỉ nghe từ một phía của Vân mà thôi. Thế là tôi tự tin đứng trước camera điện thoại trên tay của chị ta đang chĩa vào mình mà nói. Tôi không làm gì hổ thẹn với lương tâm của tôi cả. Tôi và anh Hoàng đã chia tay. Về đời tư của anh ấy tôi không có liên quan và không bận tâm hay là can thiệp vào. Chị và anh ấy thế nào cũng không phải là do tôi. Chị đừng có vu khống. Mắt nào chị thấy anh Hoàng và tôi có những hành động cử chỉ đi quá giới hạn, trong khi chị và anh ấy vẫn chưa chính thức là vợ chồng hợp pháp. Chị học đòi dẫn bọn lưu manh đến đánh ghen ở nơi tôi buôn bán là phạm pháp. Nếu không vì nghĩ chị bụng mang dạ chửa và thương đứa bé ở trong bụng thì chị không có cơ hội cùng lũ ô hợp lưu manh làm càn ở đây nãy giờ đâu. Mấy thằng kia xem ra chỉ là bọn lít nhít đua đòi vẩy tí mực lên người, học đòi làm dân anh chị, chứ thực chất bọn này chẳng dám manh động. Bị tôi nói lại khiến Vân ức chế, trong khi mấy thằng kia vẫn chỉ như dụng cụ và giá giữ điện thoại để livestream. Đến nỗi rơi vào thế bị động mà Vân chỉ biết nói những câu rất càn quấy. Ta không cần biết, ta chỉ muốn mày biến khỏi tầm mắt của tao và tránh xa anh Hoàng ra. Mày cút đi đâu thì cút, đừng ám cuộc sống của tao nữa. Tôi cười nhẹ một cách mỉa mai mà đáp. Chị nghĩ chị là ai? Chị đang ảo tưởng mình là mẹ thiên hạ và là chủ vũ trụ à? Mà tôi đã nói rồi, tôi không cướp anh Hoàng của chị. Sao chị không hiểu nhỉ? Chị nên xem lại mình, tại sao mà anh Hoàng muốn chạy trốn khỏi chị? Là do chị yêu sai cách, chị muốn chiếm hữu, hay vì do người ta không có tình cảm mà chị vẫn trói buộc? Cái gì mà gượng ép quá thì cũng không nên đâu. Vân trợn mắt, sai lũ đầu trâu mặt ngựa. Chúng mày, đập nát cái mặt nó ra cho tao, để xem nó còn dám nói ra những lời ngông cuồng đó nữa hay không. Hoảng sợ bọn đó manh động, anh đứng chắn trước mặt của tôi rồi quát lớn. Đứa nào mà dám động vào một sợi tóc của cô ấy, Tao thề không tha cho chúng mày đâu. Lũ chíp hôi khôn hồn thì biến đi. Bằng không, tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Bọn kia nhìn nhau mà không đứa nào dám xông tới. Khi ấy tôi bình thản vô cùng. Những lời tôi nói ra cũng khiến lòng nhẹ nhõm. Mà tôi thừa hiểu mấy đứa này sao mà động đến tôi được chứ. Đang trong thế giằng co, dù là chẳng gay cấn, nhưng cũng thu hút được những kẻ thập thò ngoài cửa muốn rình hôi hóng chuyện. Nhưng đúng khi ấy thì mấy anh công an phường tới, họ giải tán đám đông bằng câu lệnh. Yêu cầu tất cả rời khỏi nơi đây để chúng tôi làm nhiệm vụ. Đám đông bắt đầu tản ra, tiếp đến là ba anh công an trong bộ quân phục xanh bước vào trong shop. Họ giơ tay chào theo đúng chuẩn tác phong. Một trong số đó lên tiếng. Ở đây có gây rối, làm mất trật tự an ninh. Chúng tôi được tin báo của quần chúng nên tới để xác minh và xử lý. Yêu cầu tất cả các anh chị chấp hành và hợp tác với chúng tôi. Bây giờ Ly mới nói. Các anh đến rồi ạ? Tôi mong mãi. Tôi và Hoàng cùng quay sang nhìn Ly. Cả tôi và anh cũng ngầm hiểu rằng chính nó đã gọi công an. Nhưng tôi không hề trách, bởi công an đến cũng tốt thôi. Mọi chuyện nên giải quyết dứt điểm cho xong. Trái ngược với chúng tôi thì Vân tỏ ra khó chịu. Chị ta hằn học lườm nguyết mấy anh công an. Còn bọn kia thì vội vã tắt điện thoại rồi co rúm vào một góc. Lúc đó tôi lại thấy quá tức cười. Một trong ba công an đó đưa cho chúng tôi mỗi người một bản tường trình và yêu cầu hãy ghi thật chính xác và chi tiết. Sau khi tôi đã nộp đủ thì họ đọc lướt qua rồi hỏi. Chị Cao Thu Vân, chị kéo người đi đánh ghen là phạm pháp đấy. Trong khi chị và anh Hoàng chưa kết hôn, nếu họ có quan hệ tình cảm với nhau là vi phạm đạo đức thôi. Còn chị đang vi phạm pháp luật đấy, chị có biết không? Chị ta đúng là một kẻ cố chấp. Được công an khuyên giải thì lại hậm hực cho rằng mình bị xử ép. Thế nên chị ta lại gào lên, chu chéo. Có phải là các người đã nhận tiền của nó rồi hay không hả? Tại sao các người nói những lời thiếu tình người như vậy chứ? Một con điếm gian xảo, tại sao lại bênh nó? Trên đời không còn thiên lý nữa rồi. Mấy anh công an cũng lắc đầu ngao ngán. Một anh đe dọa. Chị đừng có vô lý như thế. Nếu còn phỉ báng chúng tôi, nếu không tôi bắt chị về đồn đấy. Vân vẫn không sợ, chị ta còn dùng lời lẽ chua ngoa, ngoa ngoắt hơn. Không chịu được nên một anh công an, ra dáng thủ trưởng, quay sang ra lệnh cho cấp dưới. Thu lại bản tường trình làm hồ sơ, mời tất cả những người này lên phường. Đang khi mọi chuyện nghiêm trọng, thì có người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ, xông vào xốp của tôi mà nói với Vân. Cô còn định gâu ra những chuyện trời đất bất dung cái gì nữa. Cô biết rõ ràng mình không đủ tư cách bám lấy anh Hoàng và chia sẻ chuyện tình cảm của anh ấy, mà tại sao lại đổi trắng thay đen? Chúng tôi ai nấy đều bất ngờ và sững sờ mà nhìn người đó. Anh công an thì lên tiếng hỏi. Anh là ai? Chúng tôi đang làm việc, không vận sự thì mời anh ra ngoài. Người này trả lời rất mạch lạc. Tôi là bố của đứa trẻ còn đang trong bào thai kia. Đấy cũng là mấu chốt của vấn đề. Thế là đã có vận sự chưa? Vân chối đầy đẩy. Anh nói cái gì đấy hả? Đó không phải là con của anh, đừng có mà nhận vơ. Anh ta vẫn quả quyết. Cô dám khẳng định không hả Vân? Hay cô dám đi xét nghiệm ADN khi nó vừa chào đời không? Tôi đã nói dù thế nào tôi cũng sẽ có trách nhiệm. Sao cô lại bày cái trò thất đức để bắt người khác đổ vỏ thế hả? Tôi nói thật, nó là máu mủ của tôi thì tôi sẽ cố gắng lo cho nó cuộc sống tốt nhất. Chứ cái loại đàn bà như cô á, tôi xin lỗi, tôi chả thèm nữa. Vân khủng lên, hét vào mặt của anh ta. Anh đừng có bịa đặt. Tôi có phần tin vào lời của người kia hơn, bởi anh ta có sự tự tin và điềm đạm. Mà xét về động cơ thì chắc anh ta chẳng có mục đích gì để đến đây giành con nếu đứa bé không phải là con của mình. Ngược lại thì Vân tuy mạnh miệng, nhưng chị ta lại cho thấy rõ sự bối rối và sợ hãi trong động tác tay run run đan vào nhau. Không chỉ có thế, Vân còn đưa ánh mắt nhìn anh ta như là sự cầu xin. Rõ ràng là chị ta có mối quan hệ thân mật với người đàn ông này, nhưng lại làm ngơ như là không có gì cả. Tôi đang mải mê phân tích thì Hoàng mời anh ta. Anh ngồi xuống đây, nói chuyện cho rõ ràng đi. Anh ta ngồi xuống ghế rồi mà Vân vẫn tìm cách đuổi. Chị ta mất bình tĩnh mà tự cào vào mặt mình mà gào lên. Chẳng có gì mà nói cả, anh đi đi. Người kia im lặng, còn anh công an ngồi trước mặt của Vân nhắc nhở chị ta. Chị bình tĩnh đi. Mọi chuyện nên giải quyết rõ ràng tốt hơn cho chị đấy. Nếu chị cứ hành động mất kiểm soát như thế thì không giải quyết được cái gì đâu. Lúc này trông Vân yếu thế với vẻ tội nghiệp vô cùng, nhưng đôi mắt lại gườm gườm nhìn vào người kia. Chị ta ngồi nép vào ghế như con mèo đang bị dồn ép vào khóc vậy. Chị biết giơ vuốt dọa dẫm đối phương để tự vệ. Để mọi người giữ trật tự thì anh ta mới lên tiếng. Tôi tên là Cường, chưa có cơ sở sản xuất gỗ nên cũng gọi là Thành Đạt. Tôi có quen với Vân, thấy cô ta tỏ ra hiền ngoan, lại hiểu chuyện nên đã đặt hết tình cảm của mình vào cô ta. Cũng bởi vì tôi muốn có một mối quan hệ lâu dài và đã xác định sẽ xây dựng gia đình với cô ta. Không ngờ cô ta thật khốn nạn. Mọi thứ tốt đẹp tôi trông thấy chỉ là diễn thôi. Cô ta đã lừa tôi để được cung phụng. Đến khi tôi xa cơ lại cháo trở khinh thường mà hắt hủi tôi. Được một thời gian, cô ta quay lại tìm tôi và nói đã hối hận. Cô ta còn thể hiện mong muốn cùng tôi cố gắng để vực dậy sự nghiệp. Mà đời thì càng nhiều cay đắng. Đó cũng là cú lừa thứ hai của cô ta. Ở với nhau một thời gian thì cô ta có thai. Khi cái thai được 2 tháng rồi, cô ta lại cuỗm số tiền ít ỏi của tôi dành dụm được mà đi mất không nói một lời nào cả. Tôi sau đó đi tìm cô ta khắp nơi. Không phải là tôi tiếc tiền hay là còn yêu cô ta, nhưng vì tôi biết đứa trẻ trong bụng của cô ta là con của tôi. Mãi tới gần đây tôi mới biết chính xác địa chỉ của cô ta. Bây giờ tôi biết mục đích của cô ta là dùng đứa bé để lừa đảo anh Hoàng, thì tôi sẽ nói ra tất cả sự thật. Mọi người chăm chú nghe Cường nói hết. Riêng Vân thì vẫn ngoan cố mà chối bỏ những sự cáo buộc của Cường. Chị ta cười hành hệch như dở hơi rồi nói: anh suốt đời chỉ là một con lừa thôi. Đứa bé là con của tôi và anh Hoàng. Ban đầu vì anh Hoàng cự tuyệt nên tôi mới tìm đến anh. Anh đừng có mà ảo tưởng. Đương nhiên có cơ hội gỡ rối, sao Hoàng có thể bỏ qua. Thế là anh tham gia câu chuyện bằng lời nói đầy tính sát thương đối với Vân. Mọi thứ rõ ràng rồi, anh ấy cũng đã nhận con rồi, cô còn gì để nói nữa. Nên kết thúc mối hỗn độn này ở đây đi. Người như cô ấy phải giữ chút tự trọng và liêm sỉ chứ. Vân vẫn không chịu thừa nhận mà cầu xin Hoàng. Anh à, mọi chuyện không phải là như thế, anh hãy tin em. Anh Cường lại nói: ngay bây giờ cô có dám đến trung tâm xét nghiệm huyết thống với tôi không? Cái loại đàn bà lăng loàn khốn nạn như cô ấy tôi đâu có cần. Nhưng mà đứa con là con của tôi, cô không có quyền cho nó gọi người khác là bố khi mà tôi không hề chối bỏ nó. Bấy giờ Vân im miệng trước miệng lưỡi cứng rắn của hai người này. Chị ta cũng thừa biết anh Cường chắc chắn sẽ dám làm. Còn tôi thì nói với bọn họ: dù thế nào cũng chẳng liên quan tới tôi cả. Các người tự giải quyết đi. Làm ơn đừng lôi tôi vào những chuyện thế này nữa. Tôi không đáng bị như thế. Mấy anh công an chắc cũng rối não rồi nên quay sang nói với Vân: mời cô ký vào biên bản vi phạm trật tự công cộng và nộp phạt hành chính. Còn chuyện kia thì mấy người tự giải quyết với nhau đi. Vân ký vào biên bản một cách miễn cưỡng và khó chịu. Chị ta thảm bại một cách quá nhanh và bất ngờ nên không chống đỡ được mà chẳng can tâm. Phía công an thì họ cũng hoàn thành hồ sơ rồi nhanh chóng rời đi. Sau mấy thằng lấc sấc biết không còn gì để hôi nên cũng chuẩn luôn. Tiếp theo là Vân. Nhưng khi chị ta định bỏ đi thì Ly lại kéo lại. Nó chặn trước mặt mà mắng: chị gây ra đủ chuyện rồi đi dễ dàng như vậy sao? Phải đi làm rõ mọi chuyện đã. Vân giờ chẳng còn gì nên chị ta khinh khỉnh đáp: vẫn chưa rõ à? Mọi chuyện là như thế đấy. Tôi thua các người, được chưa? Rồi Vân lại quay sang nói với anh Cường: anh muốn nhận con có đúng không? Được, vậy tôi sinh nó ra rồi, anh bế nó đi nhá. Tôi sẽ không dính dáng gì đến anh và con nữa. Bù lại, anh phải đưa cho tôi 100 triệu, coi như đẻ thuê. Anh Cường cười chua chát: không ngờ cô cạn tình với chính đứa con của mình như vậy. Nhưng mà thôi, song phẳng rõ ràng luôn cũng tốt. Tôi đồng ý với cô. Mặt Vân lạnh tanh, không còn chút biểu cảm. Chị ta bước đi mà ánh mắt cứ hướng vào không trung mà rời khỏi shop. Còn Hoàng thì rối rít cảm ơn anh Cường. May mà hôm nay có anh tới thì mọi chuyện mới được sáng tỏ. Tôi không biết làm sao cả để cảm ơn anh cho phải. Anh Cường lại cười mà đáp: có gì đâu, mọi chuyện tôi làm là vì con của tôi. Sáng hôm qua khi tôi đến nhà của anh tìm anh định nói rõ ràng mọi chuyện nhưng mà không gặp anh. Thế rồi tôi gặp cậu Đạt khi cậu ấy đến tìm anh. Chúng tôi vô tình làm quen và cậu ấy cũng muốn giúp anh giải quyết chuyện này. Chính sáng nay khi cậu ấy xem đoạn livestream đã gọi cho tôi và bảo tôi hãy tới đây. Cậu ấy còn dặn lại là chúc anh và cô Trang hạnh phúc, cậu ấy phải đi rồi. Ba người còn lại bao gồm tôi, Hoàng cùng với Ly đều há miệng vì bất ngờ. Không thể hiểu sao Đạt lại làm những chuyện như vậy. Người đàn ông tôi từng rũ bỏ lại đang muốn xây đắp cuộc sống cho tôi với người khác ư? Bất chợt tôi hỏi anh Cường: anh Đạt nói đi đâu hả anh? Anh có nói gì với anh nữa không ạ? Anh Cường lắc đầu rồi mới trả lời. Cậu ấy không nói đi đâu, nhưng tôi nghe cậu ấy gọi điện nói chuyện với ai đó về việc lên máy bay vào ngày hôm nay. Tôi không kịp nói gì mà lao ra khỏi shop. Tôi muốn gặp lại Đạt để nói với anh ấy vài câu, dù giờ chỉ là tình nghĩa. Khi tôi chưa kịp gọi taxi thì Hoàng đã khởi động xe và nổ máy rồi anh nói với tôi. Em muốn đi tìm Đạt có phải không? Lên xe anh chở đi, anh cũng muốn cảm ơn cậu ấy. Tôi không nói gì mà ngồi lên xe của Hoàng. Anh chở tôi đến nhà của chồng cũ. Thế nhưng nhà chồng cũ của tôi khóa cửa và đề biển bán nhà. Tôi lo lắng rút điện thoại ra gọi cho Đạt. Cũng may là anh bắt máy luôn. Nhưng Đạt không để tôi kịp hỏi mà nói ngay. Anh biết sau khi em được anh Cường nói lại thì sẽ tìm đến anh. Nhưng mà anh không muốn gặp em đâu. Điều anh muốn chỉ là khi gặp lại em sẽ thấy em hạnh phúc. Anh nói với em vài câu rồi lên phi cơ đây. Em cũng đừng đến sân bay nhé. Không kịp đâu. Anh và bố mẹ sang Anh định cư. Anh âm thầm làm thủ tục lâu rồi. Trước khi anh rời nơi đây, anh muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Ở trên mái cổng nhà, anh đặt một chiếc hộp nhỏ cạnh bóng đèn. Em lấy ra xem nhé. Tôi khi ấy chỉ biết nghẹn ngào đáp lại. Sao anh không gặp em chứ? Vậy thì chúc anh mạnh khỏe bình an nhé. Đạt không trả lời mà tắt máy luôn. Sau đó tôi lại nói với Hoàng và anh trèo lên mái cổng lấy một chiếc hộp nhỏ xuống cho tôi. Trong đó đã đặt sợi dây chuyền hình mặt trăng và một tấm thiệp ghi 4 câu thơ. Anh nợ em câu nói yêu thương, đời trai bão táp trải gió sương. Anh nợ em thanh xuân tuổi trẻ, một quãng đời nhan sắc phai hương. Đọc những câu thơ ấy, đôi mắt tôi đẫm lệ. Những kỷ niệm hồi yêu nhau lại hiện về, khiến tôi vỡ òa. Thời gian trôi đi để mọi thứ thay đổi, hay vì thay đổi mà tôi và Đạt lạc mất nhau, hay chỉ đơn giản đó là số phận. Đạt sẽ mãi là ký ức của tôi. Mọi hờn trách cũng muộn rồi. Chỉ mong là đối phương sẽ luôn được hạnh phúc bình an. Trong giây phút lắng đọng đó, tôi mường tượng ra khuôn mặt của Đạt. Giá như cuộc sống của tôi và anh cứ êm đềm trôi qua thì tốt. Đến bây giờ nghĩa thì vẫn còn, nhưng tình đã hết rồi. Đôi khi quãng thanh xuân bên anh không phải tiếc nuối vì phí hoài, mà tiếc vì đã không còn trân trọng nhau. Lúc ấy Hoàng bên cạnh tôi nói với tôi vài lời an ủi. Bản chất cậu ấy là người tốt, nhưng đời tạo sóng gió mà cậu ấy cũng không đứng vững được. Anh cũng rất muốn nói với Đạt lời cảm ơn, nhưng có lẽ lại nợ Đạt mất rồi. Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngậm ngùi. Đang khi đó thì mẹ tôi gọi lại một lần nữa. Tôi vừa bắt máy mà đã mắng té tát. Sao mày mãi không về hả? Mày muốn mẹ mày tức chết có phải không? Tôi biết bà giận nên đáp lại nhẹ nhàng. Vâng, con về luôn đây. Hoàng đứng cạnh tôi nói với tôi. Anh đưa em về nhé. Tôi lúc này mới như bừng tỉnh. Bây giờ tôi mới nói chuyện rõ ràng với Hoàng. Anh này, em và anh bây giờ không còn gì cả. Có lẽ mình không có duyên với nhau. Chúng ta nên xem nhau như một tri kỷ thôi. Dù chuyện chị Vân kết thúc rồi, nhưng chuyện nó cũng ầm ĩ. Anh đưa em về thì bố mẹ em lại giận thêm. Thế nhưng Hoàng không chịu nghe lời của tôi. Anh vẫn một mực muốn đưa tôi về. Hai đứa bắt đầu tranh cãi. Chốt lại thì Hoàng nói, nếu không cho anh đưa em về thì thôi, anh sẽ tự đến nhà em. Tôi hét lên, anh có hiểu em nói gì không đấy? Anh làm ơn đừng để mọi chuyện nghiêm trọng hơn nữa có được không? Rằng có đưa đẩy một hồi, tôi cũng vẫy được một chiếc taxi. Nhưng tôi chưa kịp lên xe, Hoàng nói với tài xế, anh thông cảm nhé, vợ tôi giận nên muốn về ngoại. Chỉ là cô ấy giận thôi, cảm phiền anh. Tôi bực mình quát anh làm cái gì đấy? Anh để em về đi, đừng có làm thế này. Hoàng vẫn không thèm đếm xỉa đến những lời của tôi nói. Anh cứ khăng khăng như ra lệnh. Em cứ nghe anh một lần thôi, chuyện sau thế nào thì anh chịu. Tôi vẫn một mực phản đối suy nghĩ của anh mà gắt lên với anh. Anh vô lý nó vừa thôi. Đúng lúc đó, khi có chiếc taxi chạy tới, thế là tôi lên xe và nói với tài xế. Xem tới địa chỉ XX đi, nhanh lên nhé. Hoàng vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh chạy xe ngay sau chiếc taxi chở tôi. Cực chẳng đã, tôi tặc lưỡi. Thôi, mọi chuyện đến đâu thì đến. Thâm tâm tôi nghĩ rằng chắc khi thấy sự giận dữ của bố tôi, Hoàng sẽ nản chí ngay. Rồi cũng chẳng mấy chốc là tôi về tới nhà. Dù đã xác định được sẽ đối diện với trận lôi đình của bố mẹ, nhưng tôi vẫn xuống xe một cách run rẩy. Còn Hoàng cũng đã dựng xe ngay sau chiếc taxi. Trông anh lại bình thản và tự tin vô cùng. Tôi cố làm ra cái vẻ chẳng đoái hoài quan tâm, mặc cho anh cứ lếch thếch đi theo tôi vào cổng. Trong nhà bố mẹ tôi đã ngồi trên ghế, đợi sẵn ở phòng khách. Mẹ tôi đăm chiêu, nhìn rất ưu tư, còn bố tôi cũng yên như pho tượng. Kể từ ngày bị tai nạn, trông ông gầy gò, hốc hác vô cùng. Thế nhưng vì giận đứa con gái hư như tôi mà ông mặt đỏ chăm chăm, nhìn chúng tôi bước vào trong nhà mà không thèm phản ứng. Tôi run run chào. Con về rồi đây ạ. Bố tôi không hề đáp lại cho tới khi Hoàng cất tiếng chào. Thưa hai bác, con thấy em Trang về đây nhận tội với hai bác. Cũng mong hai bác cho con cơ hội để trình bày với hai bác rõ mọi chuyện ạ. Lúc ấy, bố tôi mới đáp lại anh bằng giọng mỉa mai. Không dám, cậu có lỗi lầm gì mà xin với tôi. Có trách là trách cái đứa con gái của tôi, nó mất nết dại khờ, nó làm nhục cha mẹ. Chứ giữa tôi và cậu, có chuyện gì để nói đâu. Mẹ tôi khóc òa lên mà trách móc. Con ơi là con, mày có đầu óc không đi hả? Sao lại dây vào cái thằng có vợ mà bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ thế hả? Tao có dạy mày làm những chuyện như thế không? Đàn ông trên đời này thiếu hay sao hả? Tại sao mày không nghe lời mẹ mà nhắm mắt đâm đầu để làm cái chuyện sai trái đó? Tôi vội vã biện bạch. Mẹ ơi, con và anh Hoàng chia tay rồi, còn chuyện sáng nay chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Một đàn bà ấy đến lăng mạ cũng không phải là vợ con của anh Hoàng. Chị ta tạo vở kịch chỉ là để nhằm mục đích ép anh Hoàng nhận chịu trách nhiệm với đứa bé mà chị ta đang mang trong bụng mà thôi. Mọi chuyện không có liên quan tới con. Bố tôi lại mắng. Thế con kia nó có điên đâu mà đến tận đấy bắt ghen. Đương dưng đương lành, người ta lại gây sự với mày ư? Còn đứa bé của nó là con của ai mà con kia không biết, tự nhiên lại ra đường vớ tạo một thằng để đổ vỏ đấy à? Mày nói vô lý thế, hay là vì mày ngu ngốc bị sắt mũi rồi hả con? Lúc này Hoàng mới lên tiếng giải thích. Cô ta là người yêu cũ của cháu ạ. Bọn cháu đã chia tay rồi, sau đó cô ta có thai với người khác rồi quay lại đổ vấy sân cho cháu. Người kia đã thừa nhận là bố của đứa bé rồi. Bây giờ cháu chỉ yêu Trang thôi và mong muốn bác chấp nhận cho chúng cháu đến với nhau ạ. Tôi không ngờ Hoàng dám nói ra câu ấy mà lại trong trường hợp này, nên bối rối, chỉ biết phủ nhận những lời nói đó mà đáp lại. Anh bị sao thế hả? Chuyện của anh và chị Vân đã xong rồi, nhưng chúng ta đã chia tay rồi. Em không đồng ý quay lại với anh thì làm gì có chuyện chúng ta tiến tới. Bố tôi bực mình quá cũng sẵn giọng quát. Anh biết mình vừa nói cái gì không hả? Giờ mọi chuyện chưa đủ để đau đầu hay sao? Tôi yêu cầu anh hãy về đi để gia đình chúng tôi nói chuyện riêng. Bị đuổi nhưng mà Hoàng vẫn bình tĩnh trả lời bố tôi. Vâng ạ, vậy cháu xin phép về đây. Lần sau cháu lại đến, mọi chuyện xin hai bác suy nghĩ lại. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Cháu cũng xin lỗi đã để gia đình của mình phải bận lòng với những chuyện thế này. Bố mẹ tôi tỏ thái độ khó chịu không đáp lại. Sau đó họ mắng tôi một trận và cấm tôi qua lại với Hoàng. Phần Hoàng, anh không hề bỏ cuộc. Anh thường xuyên qua nhà thăm bố mẹ của tôi. Còn đối với ông bà lúc đầu cũng tỏ thái độ gay gắt, sau rồi làm ngơ. Biết bố mẹ của tôi hết giận thì Hoàng lại tấn công hơn nữa. Dần dần bố mẹ tôi không nói ra nhưng cũng ngầm chấp nhận. Song song với việc lấy lòng phụ huynh thì Hoàng cũng tán tỉnh tôi công khai mọi lúc mọi nơi. Anh vẫn hay thường thổ lộ: yêu lại từ đầu em nhé. Mặc cho cái Ly cứ tìm cơ hội giúp anh, nhưng tôi không muốn mệt mỏi nữa. Rồi một ngày anh ép tôi phải đồng ý. Hôm đó vào một buổi giữa thu, gió thoang thoảng man mát, hòa vào tiếng lá rơi xào xạc, Hoàng đến nhà tìm tôi dẫn theo cả bé Lan Anh. Tôi thương nó nên không nỡ nặng lời đuổi Hoàng mà ôm con bé vào trong lòng. Bất ngờ Lan Anh đặt chiếc nhẫn vào tay của tôi rồi hô vang: cô Trang là mẹ của con nhé. Tôi từ chối thì nó khóc lóc ăn vạ trước cổng, đến nỗi mẹ tôi phải dỗ dành. Rồi bà hứa: con ngoan đi, rồi bà bắt cô làm mẹ của con nhé. Lan Anh liền cười khúc khích, còn Hoàng ôm tôi thật chặt mà cầu hôn: chỉ cần em ở bên anh thì anh dành tất cả cho em, xin em hãy bên anh. Mẹ tôi đứng đó gật đầu ra hiệu cho tôi đồng ý. Vậy là tôi cũng bằng lòng làm vợ của anh. Thời gian sau, chúng tôi tổ chức đám cưới khi gây rét chớm đông vẫn ngọt ngào với cơn gió bước đầu mùa. Từ ngày làm vợ của anh thì tôi chưa bao giờ thất vọng. Hoàng yêu chiều tôi hết mực. Đến khi tôi sinh được một cu cậu thì gia đình lại càng thêm viên mãn hơn. Chỉ là tôi vẫn canh cánh vì Đạt. Cho tới khi tôi dò hỏi được rằng Đạt sang anh làm ăn khấm khá lắm, anh đã cưới được một người phụ nữ bản địa và nhận con nuôi. Chắc có lẽ số kiếp của chúng tôi đều rất tốt, chỉ là không thuộc về nhau. Các bạn khán thính giả